Giống, Tiểu Viên Hầu trong thời khắc mấu chốt giống như thần binh từ trên trời rơi xuống. Khi một tảng đá lớn đánh về phía quái thú, dù có lớp giáp dày bảo vệ, nhưng không thể ngăn cản được lực lượng khổng lồ từ tảng đá. Quái thú bị trúng đòn, hoa mắt chóng mặt, cái đuôi theo bản năng buông ra. Tiểu Bạch Hổ tranh thủ cơ hội thoát đi. Nó nhìn Tiểu Viên Hầu ánh mắt phức tạp, thấy hắn xông vào cùng quái thú giao đấu. Không ngờ Tiểu Viên Hầu lại xuất thủ cứu nó vào thời điểm nguy cấp. Tiểu Viên Hầu nhanh nhẹn nhảy lên lưng quái thú, trong tay vẫn cầm tảng đá lớn. Tuy nhiên, lớp giáp kiên cố của quái thú khiến nó không thể phá vỡ được phòng thủ. Tiểu Viên Hầu không chống cự nổi, bị quái thú đè lên, vừa bị miệng và cái đuôi tấn công trước sau, tình hình nguy hiểm. Tiểu Bạch Hổ hét lớn một tiếng, xông lên cùng Tiểu Viên Hầu đối phó quái thú. Hai linh sủng hợp sức, rất nhanh quái thú không thể đối phó với cả hai. Nó phải cuộn mình lại, thay đổi tư thế phòng thủ. Tiểu Bạch Hổ kêu một tiếng với Tiểu Viên Hầu, nhắc nhở rằng mắt quái thú là điểm yếu. Hai linh sủng bàn bạc nhanh chóng. Cuối cùng Tiểu Bạch Hổ chủ động thu hút sự chú ý của quái thú. Quái thú nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ, mắt còn lại đỏ bừng, sát khí đột ngột dâng cao. Nó gầm lên, lao về phía Tiểu Bạch Hổ và tiếp tục giao đấu. Tiểu Viên Hầu thì nhanh nhẹn leo lên lưng quái thú, trượt lên đầu quái thú. Nó cũng nhắm vào mắt quái thú, nhưng không ngờ quái thú đã có phòng bị, mắt nhắm chặt lại. Lúc này nó bắt đầu chú ý đến Tiểu Viên Hầu trên đầu, phẫn nộ quét cái đuôi to lớn về phía hắn. Ngay lúc đó, từ xa một luồng kiếm quang đột ngột bay tới, đúng vào mắt quái thú. Một tiếng phụ, quái thú mất đi mắt còn lại, kiếm ý theo vết thương tràn vào, điên cuồng xé nát huyết nhục của quái thú. Quái thú phát ra tiếng gầm kinh thiên, thân thể điên cuồng quật quanh, đất rung núi chuyển, cả vùng đất nứt ra hỗn độn. Khi quái thú gầm thét, đầu nó co lại, chuẩn bị chui vào lòng đất trốn thoát. Tiêu Y hét lớn, đừng để nó chạy. Tiểu Bạch Hổ và Tiểu Viên Hầu phối hợp với Tiêu Y, cùng nhau tấn công quái thú. Hai linh sủng mạnh mẽ bắt lấy cái đuôi quái thú, hợp sức đẩy nó ra khỏi lòng đất. Sau một trận chiến ác liệt giữa Tiêu Y và hai linh sủng, cuối cùng họ cũng đánh bại được quái thú. Sau khi Tiêu Y chặt đứt một nửa đầu quái thú, trận chiến mới kết thúc. Nhị sư huynh, người xem, đây là con quái thú kia, huyết nhục của nó, ngươi nhìn một chút. Tiêu Y mang theo một khối thịt máu trở về. Lữ Thiếu Khanh che mũi lại, ngươi mang theo hậu môn của nó trở về sao? Cách xa ta một chút. Lữ Thiếu Khanh quan sát khối thịt mà Tiêu Y mang về. Dù đây là huyết nhục mới cắt từ thân quái thú, nhưng nó có mùi hôi thối, giống như thịt để lâu đến 10 ngày nửa tháng. Huyết dịch từ khối thịt nhỏ giọt xuống, rơi vào tẩu phát ra âm thanh sột soạt và có tính ăn mòn. Lữ Thiếu Khanh vung tay phải lên, làm huyết dịch bay hơi sạch sẽ, rồi nói với Tiêu Y, vứt nó đi, làm hỏng thuyền của ta. Tiêu Y ném khối thịt ra ngoài, rồi dùng lửa thiêu nó sạch. Nhị sư huynh, ngươi cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ không? Tiêu Y tò mò hỏi Lữ Thiếu Khanh, quái thú vừa chết, nhưng huyết nhục lại có vẻ như đã chết từ lâu, thật sự là kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ nhiều, chỉ liên tưởng đến những con quái vật màu đen trước đây từng xuất hiện ở đây. Vì vậy, tình huống này cũng có thể coi là bình thường. Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn sang hai linh sủng của mình, một con tiểu cẩu và một con linh sủng khác. Thế nào, các ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Tiêu Y vội vàng hỏi. Nhị sư huynh, bọn chúng hình như không phân thắng bại, vậy coi như xong đi. Lữ Thiếu Khanh mài móng tay trên thanh mặc quân kiếm, ánh mắt sắc bén. Nếu đã không phân thắng bại, thì các ngươi quyết định ta muốn cạo ai cộng lông. Con khỉ và con hổ liếc nhau, rồi cùng nhau bước lên một bước. Sau khi tiến thêm một bước, cả hai nhìn nhau, bắt đầu gầm gừ và làm những việc của mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, trong lòng vui vẻ. Các ngươi cũng muốn làm lông chẳng sao, vậy thì tốt, cùng một chỗ đi. Khỉ và hổ lại đồng thời lùi lại một bước. Tiêu Y lại lên tiếng cầu xin. Nhị sư huynh, bọn chúng thế này, sau này chắc chắn không tranh giành gì nữa, coi như xong đi. Tiểu Bạch Hổ và Tiểu Viên Hầu đồng loạt gật đầu, lẩn trốn ra sau chân Tiêu Y, như thể ủng hộ ý kiến của Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt hỏi, không tranh, vậy danh hiệu của chúng nó thì sao? Tiểu Bạch Hổ và Tiểu Viên Hầu liếc nhau, trong ánh mắt của chúng đều hiện lên sự hiểu ý. Chúng chấp nhất danh hiệu này chỉ vì mặt mũi, không muốn thua kém đối phương. Giờ thì cũng chẳng sao cả. Nhận thấy ý tứ trong ánh mắt của hai linh sủng, Tiêu Y lập tức đưa ra giải pháp, vậy đặt cho chúng một cái tên khác đi, giao cho ta đi. Tiêu Y sợ Lữ Thiếu Khanh lại để hai linh sủng đánh nhau, nên tốt nhất để hắn tự giải quyết chuyện đặt tên. Tiêu Y quyết định vuốt đầu Tiểu Bạch Hổ và nói, người lớn hơn khỉ con, vậy gọi là Đại Bạch, khỉ con gọi là Tiểu Bạch, thế nào? Tiểu Bạch Hổ rất hài lòng, chủ yếu là vì nghe được từ lớn. Tiểu Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng để biểu thị sự đồng ý. Tiểu Viên Hầu cũng không có ý kiến gì, cái tên Tiểu Bạch mà thuộc về nó cũng rất tốt. Thấy một con khỉ và một con hổ không có phản đối, bọn chúng cũng nhận phần mình, mỗi con một tên. Tiêu Y trong lòng thầm mắng, ta lẽ ra phải nghĩ đến cách này sớm hơn, như vậy đâu cần bọn chúng phải đánh nhau. Tiêu Y cười hì hì, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi xem, giải quyết xong rồi đấy. Lữ Kiều Khanh lấy xuyên giới bản ra, rồi nói với Tiểu Viên Hầu, đi học đi. Tiểu Viên Hầu lúc này mặt đầy vẻ khổ sở, ôm lấy xuyên giới bàn, ngoan ngoãn đi theo để học chữ. Tiểu Bạch Hổ vì tò mò cũng đi theo. Nó vốn định chỉ xem náo nhiệt, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại nói một câu, ngốc mèo, người cũng đi học. Tiểu Bạch Hổ đứng sững lại tại chỗ. Mình là hổ, sao phải học cái gì? Tiêu Y Hiếu Kỳ hỏi, nhị sư huynh, học cái gì vậy? Là học nhận thức chữ, học xong sẽ học trận pháp sau. Tiêu Y mắt sáng lên, rồi quay sang Tiểu Bạch Hổ nói, Đại Bạch, cố lên. Ừm. Tiểu Bạch Hổ lập tức lật mắt, rồi lan ra giữa chợ, giống như bị đè bẹp. Lữ Thiếu Khanh bên này thì hỏi Tiêu Y trong hai năm qua tại Hàn Tình có những trải nghiệm gì. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên bung tàu, trước mặt bày một tấm tiểu trác tử, trên đó đầy áp linh đậu. Tiêu Y ngoan ngoãn bóc lấy linh đậu, đồng thời kể lại những năm tháng nàng đã trải qua, nghe qua thật êm tai. Tiêu Y khác với Lữ Thiếu Khanh, nàng trực tiếp rơi xuống Đông Tế và lại rơi đúng vào chỗ quan trọng, vào thánh địa nơi này. Khi mới đến thánh địa, nàng cũng chỉ vừa hiểu sơ qua tình hình nơi đây, sau đó quyết định tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh. Trên đường đi, nàng tình cờ gặp phải một đám người đang tụ tập. Tiêu Y tưởng là có chuyện gì thú vị nên tò mò lại gần, hóa ra đó là cuộc thi sơ tuyển thánh nữ. Các ứng viên cho chức thánh nữ sẽ phải trải qua việc kiểm tra tuổi tác, gân cốt và thiên phú. Tiêu Y lợi dụng dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn của mình che lên phía trước, xem rất say sưa. Nào ngờ vì quá đông người muốn xem, một số người chen lấn, cuối cùng có một người đẩy Tiêu Y vào trong vòng tuyển chọn. Những người trong thánh địa thấy Tiêu Y chen ngang liền không vui, chỉ tay mắng nhiếc nàng một trận. Tiêu Y đương nhiên không phục, lập tức phản ứng lại. Trong việc cãi vã, Tiêu Y rất có thiên phú. Dưới sự dạy bảo của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y đã tiến bộ rất nhanh trong việc khẩu chiến. Một người trong thánh địa mắng nàng thì không có gì, hai ba người cùng mắng cũng chẳng là gì. Tiêu Y đối đáp lại một cách xuất sắc, khiến cho những người trong thánh địa phải chịu thua, và còn thu hút sự chú ý của các trưởng lão trong thánh địa. Cuối cùng, Tiêu Y được phép thử thách. Kết quả, nàng vượt qua kỳ sơ tuyển và mơ hồ trở thành một trong những ứng viên cho chức thánh nữ. Tiêu Y tiếp tục tiến bước và lọt vào danh sách 100 ứng viên thánh nữ được đưa đến Tuyệt Phách Liệt Uyên để tham gia cuộc thi tuyển chọn cuối cùng. Tại Tuyệt Phách Liệt Uyên, Tiêu Y phải đối mặt không chỉ với các nguy hiểm trong khu vực này mà còn với 99 ứng viên thánh nữ khác. Trong số 100 người, chỉ có 3 người được chọn làm thánh nữ thực sự, còn lại sẽ có hai kết cục, hoặc chết trong cuộc thi và mất tư cách, hoặc trở thành thánh nữ người hầu, không được chết nhưng cũng mất đi tư cách thánh nữ. Với Tiêu Y, cả hai kết cục ấy đều không phải là lựa chọn nàng muốn. Trong 100 ứng viên, thực lực của mỗi người không đều, có người ở kết đan kỳ, có người ở trúc cơ kỳ, chênh lệch thực lực rất lớn. Khi Tiêu Y mới vào Tuyệt Phách Liệt Uyên, thực lực của nàng chỉ mới là trúc cơ tầng 6, vì vậy đứng trong đám ứng viên, nàng chỉ có thể xếp cuối. Vì thế, Tiêu Y ban đầu quyết định trốn đi, nhưng dù nàng làm cách nào cũng không thể tránh được đối thủ tìm đến. Trong tình huống này, Tiêu Y không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt và giao đấu với những người kia. Nói đến đây, Tiêu Y lấy ra cây bút lông trắng bạc và cuốn vở vàng kim mà Lữ Thiếu Khanh đưa cho nàng, nghiêm túc nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ta cảm thấy hai món đồ này có lai lịch lớn, chắc chắn là đồ vật của một nhân vật rất lợi hại để lại. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hai món đồ đó, thầm nghĩ, vớ vẩn, không phải đồ của nhân vật lớn, thì làm sao xuất hiện ở chỗ đó được, còn có liên hệ lớn với tiểu đệ ma quỷ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, khinh thường nói, có gì đặc biệt, chẳng phải chỉ là một cây bút hỏng và cuốn vở rách sao, vứt ngoài đường cũng chẳng ai thèm nhặt. Tiêu Y lắc đầu, nhị sư huynh, huynh không biết đấy thôi, muội dùng chúng để viết tâm đắc. Không hiểu sao, tâm thông đọc đạt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nàng trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã từ trúc cơ tầng 6, đều nhờ hai món đồ này. Mỗi khi đánh xong, nàng đều viết tâm đắc, tổng kết lại, rồi như ăn linh đan diệu dược, giúp nàng ngộ ra nhanh chóng, thực lực tăng vọt. Muội chỉ mất 2 năm đã đạt đến kết đan tầng 6, cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc sẽ vào nguyên anh. Nói rồi, Tiêu Y đắc ý, mũi như hếch lên, hắc hắc, sau này muội có thể đuổi kịp đại sư huynh và nhị sư huynh, cùng hai huynh, đối phó kẻ địch. Nhưng nói xong, nàng bỗng cảm thấy không khí không đúng, quay đầu lại, thấy Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, phải không, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó một tay trấn áp đại sư huynh, chân đạp ta, còn đá ta mấy cước, đúng không? Tiêu Y muốn khóc, ta đúng là con lợn mà, sao mình lại nhắc đến chuyện này chứ, không phải tự tìm phiền phức sao? Tiêu Y vội vàng cười làm lành, nhị sư huynh, lúc đó muội chỉ nói đùa thôi mà. Nói đùa thôi à? Lữ Thiếu Khanh vẫn cười lạnh, ngươi nói hai lần rồi còn bảo là nói đùa. Tiêu Y muốn xuyên không về quá khứ tự tát mình hai cái, nói một lần đã thấy không ổn, sao còn nói lần thứ hai. Tiêu Y vội vàng chuyển chủ đề, trả lại cây bút bạc và cuốn vở vàng cho Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, hai món đồ này quý giá quá, huynh giữ lại đi. Ta giữ làm gì? Ta giữ làm gì? Cho người đấy, người cầm mà tăng thực lực, đến lúc đó trừng trị ta và đại sư huynh. Xong rồi, Tiêu Y muốn khóc không ra nước mắt, nàng cúi đầu ngoan ngoãn nói, nhị sư huynh, huynh nói đi, huynh muốn làm gì? Nhị sư huynh thế này, chắc chắn là muốn trừng trị mình rồi, thôi thì ngoan ngoãn chịu số phận vậy. Lữ Thiếu Khanh hiện tại chưa nghĩ ra cách nào để thu dọn Tiêu Y. Hắn nói, trước cứ để đó, đến lúc cần thì sẽ thu thập ngươi. Tiêu Y thở dài trong lòng, cảm thấy tương lai mù mịt, nhưng nàng lại nghĩ, hiện tại chưa bị thu thập, có lẽ sau này sẽ bị quên đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Y phấn chấn lên, vội vàng lột một viên linh đậu đưa cho Lữ Thiếu Khanh, đồng thời nàng vội vàng chuyển chủ đề, nói, nhị sư huynh, may là ngươi và đại sư huynh đến kịp, không thì ta thật sự không biết phải làm sao, vạn nhất ta trở thành ma tộc thánh nữ, ta cũng chẳng biết phải làm sao, làm ma tộc thánh nữ đối với nhân tộc, là một điều không thể tưởng tượng nổi, cả hai bên đều không chấp nhận, nếu bị nhân tộc phát hiện, nàng sẽ bị coi là phản bội, còn nếu bị ma tộc phát hiện, nàng sẽ chết rất thê thảm. Lữ Thiếu Khanh hơi tiếc nuối, hít một hơi, nếu không phải vì ép quá gấp, ta đã định để ngươi ở lại làm ma tộc thánh nữ, tìm cơ hội lấy hết linh thạch của thánh địa rồi. Nói xong, hắn lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Thánh địa đó, linh thạch chắc chắn rất nhiều, không nói hết, chỉ cần lấy 1/10 là đủ rồi. Tiêu Y im lặng, chuyện này làm sao có thể giải quyết được. Nếu bị phát hiện, nàng sẽ bị đánh đến không còn gì. Đúng lúc này, Kế Ngôn bỗng mở mắt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, tả nói, cho ta linh thạch. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, nghi ngờ mình có nghe nhầm, hắn nháy mắt mấy cái, rồi hỏi Kế Ngôn, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa đi, ta cho phép ngươi suy nghĩ kỹ, tổ chức lại câu nói rồi hạng nói. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh không hài lòng với ngữ khí của mình, Kế Ngôn không có biểu cảm gì, lại nói tiếp, cho ta linh thạch, trước tiên cho ta 100 vạn đi, ta cho ngươi cái chùy, cho ngươi 100 vạn cái chùy, ngươi có muốn không? Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, không hề có dáng vẻ như người bị thương, hung dữ nói với Kế Ngôn, ngươi có phải bị đánh hỏng đầu óc rồi không? Tiểu Y cũng không hiểu, nàng nháy mắt mấy cái, linh thạch là thứ nhị sư huynh rất coi trọng, dù là ngươi là đại sư huynh, hắn cũng sẽ không cho đâu, chẳng bằng ngươi đi tìm thứ khác mà đòi, mặc dù nhị sư huynh keo kiệt, nhưng với linh thạch, hắn sẽ không từ chối người ta như vậy. Tuy nhiên Tiêu Y cũng biết tính cách của đại sư huynh, hắn đã mở miệng thì chắc chắn là có lý do. Tiêu Y liền hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, có vấn đề gì không? Kế Ngôn nói, các ngươi không cảm thấy linh lực ở đây có gì bất ổn sao? Bất ổn? Tiêu Y vội vàng thử một chút, đến lúc này nàng mới phát hiện linh lực trong cơ thể giảm đi một cách rõ rệt, như thể một cái hồ nước đột nhiên bị khô cạn, mực nước hạ xuống. Vừa rồi nàng cùng hai linh sủng đại chiến với những con quái thú hình rắn, tiêu hao rất nhiều linh lực, vì vậy bình thường nàng không cần lo lắng, dù không nghỉ ngơi cũng sẽ tự động bổ sung linh lực từ từ. Tiêu Y lại thử hấp thu linh lực xung quanh, không gian xung quanh dường như đầy linh khí, nhưng thực tế lại không thể hấp thu được bao nhiêu, linh lực bổ sung vào cơ thể nàng rất ít, gần như không đáng kể. Dựa theo trạng thái hiện tại của nàng, sau hai lần chiến đấu vừa rồi, trong cơ thể nàng gần như không còn linh lực, không có đủ sức để tái chiến. Tiêu Y kinh ngạc, lúc trước nàng chỉ chú ý vào hai linh sủng, quên mất bản thân mình. Cái này, linh lực ở đây sao lại như thế? Kế Ngôn nói, nơi này bị ăn mòn, so với môn phái Động Thiên còn ít ảnh hưởng hơn một chút. Nói đến môn phái, nơi mà Lữ Thiếu Khanh gọi là Động Thiên Hung Địa, linh lực trong đó cuồng bạo và khó có thể hấp thu trực tiếp. Khi vào bên trong, phải mang theo linh thạch, chiến đấu cũng phải dùng linh thạch để bổ sung linh lực. Lữ Thiếu Khanh vẫn không vui, có cái dám gì bất ổn, đối với ta mà nói chẳng có ảnh hưởng gì cả. Ngươi không giống, Kế Ngôn nói, đừng lấy ngươi ra mà nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, Kế Ngôn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Ở Động Thiên Hung Địa, Lữ Thiếu Khanh có thể không cần linh thạch, ở đây lại càng không cần phải nói. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, linh lực ở đây không phải là không thể hấp thu, ngươi cứ từ từ sẽ thích nghi thôi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ nói, cha đạp linh thạch, lãng phí thật là xấu hổ, thiên đạo có linh, trước tiên ta phải bổ ngươi cái kẻ không biết tiết kiệm này. Tiêu Y bên cạnh sợ hãi, nhỏ giọng nói, nhị sư huynh, hình như linh thạch chủ yếu dùng để bổ sung linh lực. Đúng vậy, linh thạch dùng để bổ sung linh lực, cái này không phải là lãng phí, mà là tận dụng tối đa. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, nhưng câu trả lời của Tiêu Y khiến hắn tức giận. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào đầu Tiêu Y. Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa đi. Ngươi có phải hít phải không khí của ma tộc không? Mà sao lại giống như chúng? Không có đầu óc vậy. Tiêu Y ôm đầu bị chỉ vào đau đớn, ngã xuống dưới mặt bàn. Đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng hiểu ra. Ngươi, thằng ngu, lại nợ ta 100 vạn mai linh thạch. Tiêu Y nghe vậy, không nhịn được nữa. đầu đập mạnh vào bung tàu, tạo tiếng vang lớn. Nhưng nàng không để ý đến đau đớn, vội vàng đứng dậy, ôm lấy trán, ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi nói cái gì? Khi nào ta thiếu ngươi 100 vạn mai linh thạch? Chúng ta 2 năm rồi không gặp, vừa mới gặp lại bao lâu, ta đều có nợ ngươi linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lại nhắc lại lần nữa, lần này hắn cố tình nói chậm hơn, phòng ngừa Tiêu Y không nghe rõ. Ngươi thiếu ta 100 vạn mai linh thạch, nhớ kỹ đấy, đừng quên. Hơn nữa, vì quan hệ giữa ta và ngươi, ta sẽ không thu lợi tức từ ngươi đâu. Tiêu Y cảm thấy mắt tối sầm lại, nàng tự hỏi mình có nghe lầm không. Nhị sư huynh thật sự nói nàng thiếu hắn linh thạch sao? Thật là vô lý. Vì sao? Tiêu Y bất giác muốn gọi sư phụ đến giúp. Sư phụ mau tới đi, nhị sư huynh đang khi dễ ta. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, đừng vội, ta đang tính toán cho người đây. Kế Ngôn lập tức ngắt lời Lữ Thiếu Khanh, đừng nghĩ đánh lạc hướng, trước cho ta linh thạch, ta cần chữa thương. Ở đây linh khí yếu ớt, muốn phục hồi nhanh thì cần rất nhiều thời gian. Không cho. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ đã từ chối. Linh thạch này là ta khổ công, dùng mạng để kiếm được, sao có thể cho ngươi? Kế Ngôn nhìn hắn, thành khẩn nhắc nhở. Trong số linh thạch đó, ít nhất một nửa là của ta. Vậy chúng ta tính toán một chút. Muốn tính thì tính, chả lẽ ta sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không nhượng bộ về linh thạch, dù có là tiên đế cũng không thể yêu cầu hắn giao ra. Kế Ngôn nói, nếu không có ta, ngươi kiếm được nhiều linh thạch như vậy sao? Ta không muốn một nửa, 1/3 linh thạch có được không? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, giật mình nhảy dựng lên. Ngươi có muốn bặt mũi không? Mới mở miệng đã đòi 1/3. Ngươi quả thật là lợi hại, sao ngươi không bay lên trời luôn đi? 1/3, hơn 1.000 vạn linh thạch, giết hắn được. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, tiến lên 2 bước để thể hiện sự quyết tâm của mình nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không cho ngươi một viên linh thạch nào. Kế Ngôn đột nhiên chỉ vào một hướng, nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi thấy gì không? Tiêu Y nhìn theo hướng chỉ của Kế Ngôn, xa xa, một con quái thú với thân hình khổng lồ nằm giữa vùng đất trông giống như một ngọn núi nhỏ. Xác chết của nó tỏa ra một mùi thối, đến nỗi họ có thể ngửi thấy từ đây. Trong làn bụi mù, hình ảnh của quái thú mơ hồ tỏa ra một chút gì đó quái dị. Tiêu Y nhìn không rõ, nàng chớp mắt mấy cái đó chẳng phải chỉ là một con quái thú sao? Nàng nhìn đại sư huynh, không hiểu ý của đại sư huynh là gì. Kế Ngôn mỉm cười ngồi trên mũi thuyền, áo trắng bay bay, trông giống như một chàng kiếm sĩ nhân gian, tuấn tú và đẹp trai, mê hoặc bao nhiêu cô gái. Nhưng trong mắt Lữ Thiếu Khanh, đại sư huynh chỉ là một tên hồ ly áo trắng. Lữ Thiếu Khanh đấm ngược dậm chân, ngửa mặt lên trời kêu to, sư phụ ơi, sư phụ, ngươi ở đâu rồi? Ngươi có thể quay lại không? Ngươi đừng có mà lo, đại sư huynh học hư rồi. Sư phụ, ngài mau quay lại đi, hắn chỉ học được cách dọa dẫm sư đệ đẹp trai của hắn một chút linh thạch thôi mà. Đây chẳng phải muốn lấy mạng của ta sao? Lữ Thiếu Khanh ho khan 2 tiếng, sau đó chỉ vào Kế Ngôn nói, ngươi muốn giết ta phải không? Lữ Thiếu Khanh nhìn vậy mà Tiêu Y cũng không đành lòng, nàng hiểu rõ sư huynh thứ hai của mình coi trọng linh thạch như thế nào. Nàng không thể không lên tiếng với Kế Ngôn, đại sư huynh, không bằng cứ coi như xong đi, chúng ta ở đây lâu như vậy, từ từ rồi sẽ ổn thôi. Kế Ngôn chỉ vào thi thể quái thú, ngươi không hiểu sao, ở đây nguy hiểm trùng trùng, bốn phía đều có nguy cơ, nếu không khôi phục sớm, gặp phải nguy hiểm thì làm sao giải quyết? Kế Ngôn giải thích rõ ràng. Tiêu Y bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là ý này, không trách được sư huynh thứ hai suýt nữa khóc. Ở nơi nguy hiểm như thế này, chỉ có nhanh chóng khôi phục thực lực mới là cách làm đúng đắn, và bây giờ cần linh thạch để bổ sung linh lực, có nhiều linh thạch Lữ Thiếu Khanh đương nhiên phải lấy ra đưa ra đi. Kế Ngôn nói với Lữ Thiếu Khanh, trước 100 vạn, không đủ thì bổ sung sau. Tôi điên à? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, đừng quá đáng vậy chứ, há miệng là 100 vạn, ngậm miệng lại là không đủ, ngươi tưởng ta là khai linh mạch à? Vậy ngươi nói là cho hay không? Kế Ngôn hỏi. Không cho. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ kiên quyết, không cho. Dù vậy, hắn cũng không hoàn toàn không làm gì, hắn khẽ nói, cho ta 2 ngày, ta sẽ bố trí trận pháp cho người. Trận pháp? Tiêu Y ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra sư huynh thứ hai của mình là một cao thủ trận pháp, không phải người muốn linh lực sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, ta sẽ bố trí cho ngươi 10 cái, 8 cái tụ linh trận, ta không tin là không có linh lực để dùng. Kế Ngôn không có ý kiến về chuyện này, vì hắn cần linh thạch chỉ để bổ sung linh lực và khôi phục nhanh chóng. Thật là không có ai nói gì, thế mà lại ép ta đến mức này. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ đi làm việc. Tiêu Y có vẻ lo lắng, Lữ Thiếu Khanh bị thương nặng nhưng không thể so với Kế Ngôn. Nàng lo lắng hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, không sao chứ? Kế Ngôn hỏi lại, có thể có chuyện gì? Ngươi nhìn hắn không phải nhảy nhót như bình thường sao, làm sao giống người bị thương được? Kế Ngôn đã rõ ràng Lữ Thiếu Khanh có thân thể cực kỳ mạnh mẽ, và tốc độ phục hồi của hắn kinh người. Dù cho thánh chủ đã nhiều lần chọc ngón tay vào người hắn, ngay cả xương cốt cũng bị đâm gãy, nhưng hắn vẫn khôi phục rất nhanh, nhanh đến mức không giống người bình thường. Chỉ có điều vết thương trong người hắn mới là vấn đề lớn, cần thời gian để điều dưỡng. Trong tình huống này, cả hai sư huynh đệ không thể cùng chìm vào tu luyện để phục hồi, phải có người trông coi. Nếu như đến chỗ không nên đến, đồ vật không nên đụng vào, bọn họ phải phòng bị cẩn thận. Hai sư huynh đệ trong lòng hiểu rõ, cũng biết mình cần làm gì, đây chính là sự an ý. Kế ngôn làm đại sư huynh, chiến lược mạnh mẽ, đương nhiên phải nhanh chóng phục hồi. Khi gặp kẻ địch, tự nhiên sẽ do hắn ngăn chặn. Lữ Thiếu Khanh thì không cần phải tĩnh tâm để phục hồi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, nhưng hắn cũng biết rõ mình nên làm gì. Chỉ là việc nhúng linh thạch cho người khác khiến trong lòng hắn không vui. Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền, bắt đầu đi vòng quanh thuyền. Sau một lúc, quen thuộc với địa hình xung quanh, trong lòng hắn liền có kế hoạch. Hắn lại gọi hai linh sủng đến, ra lệnh, đi ra ngoài tìm hiểu một chút, xem xung quanh có gì bất thường không. Hai linh sủng giống như những con chó, được phái đi dò xét. Sau khi xác định trong vòng 10 dặm không có gì lạ, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu hành động. Lữ Thiếu Khanh quyết định kết hợp nhiều tụ linh trận lại với nhau. Ta không tin, mười mấy tụ linh trận mà không thể khống chế ngươi. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, bắt đầu làm việc không kể ngày đêm, Tiêu Ý theo giúp đỡ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc, bận rộn, không khỏi cảm thán. Nhị sư huynh tuy có lười biếng, nhưng khi có liên quan đến linh thạch, hắn lại rất siêng năng. 36 tụ linh trận cấp nhất, 18 tụ linh trận cấp nhị, 5 tụ linh trận cấp tam, và cuối cùng là một tụ linh trận cấp tứ, hợp lại thành một trận pháp lớn chiếm diện tích 10 dặm. Khi Lữ Thiếu Khanh rót linh lực vào, tất cả các trận pháp đồng loạt mở ra, ánh sáng trắng mãnh liệt lóe lên, chiếu rọi thẳng lên trời. Ánh sáng ấy vươn ra, phá tan tầng mây u ám trên cao. Ánh sáng chói lòa kéo dài hơn nửa canh giờ mới từ từ biến mất. Linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị hấp thụ, rất nhanh sau đó khu vực này lại bị bao phủ. Linh khí ở đây giống như nước bẩn đục ngầu trộn lẫn nhiều tạp chất, nhưng ở giữa lại có một vùng nước trong vắt sạch sẽ. Kế ngôn dùng chính là nước này, số lượng lớn, chất lượng cũng thay đổi theo. Khi Tiêu Y bước vào đại trận, hắn không khỏi thán phục, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đây chính là nhị sư huynh của ta. Bố trí một hai tụ linh trận cấp tứ không phải là khó, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Nhiều người tinh thông trận pháp có thể làm được, nhưng để kết hợp tất cả tụ linh trận này thành một trận pháp lớn như vậy, không phải ai cũng làm được. Lữ Thiếu Khanh bố trí xong, cảm nhận một chút, lắc đầu thở dài, nhị sư huynh, sao vậy? Tiêu Y vội vàng hỏi. Lữ Thiếu Khanh trả lời, vẫn còn thiếu một chút, nhưng không còn cách nào khác. Nơi này bị những con quái vật màu đen ô nhiễm, linh lực ở đây tuy có thể sử dụng được, nhưng tính ra cũng không phải là tốt. Phạm vi trong vòng trăm dặm, toàn bộ linh lực đã bị hấp thu hết, cũng chẳng bằng hiệu quả của một cái tụ linh trận 2-3 phẩm bên ngoài. Hàn tinh vốn đã cằn cỗi, nhưng so với nơi này, hàn tinh như thiên đường nhân gian, và nếu so với 13 châu, nơi đó chính là tiên cảnh nhân gian. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đã bố trí thêm mấy cái mê tùng trận để hoàn toàn che giấu nơi này. Sau khi làm xong, Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Kế Ngôn, đi được không? Kế Ngôn trả lời, kém một chút, nhưng cũng coi như ổn, khoảng một tháng nữa. Kế Ngôn tính toán thời gian để khôi phục bình thường. Thể chất của hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh, số lần bị thương của hắn còn nhiều hơn Lữ Thiếu Khanh rất nhiều. Dù vậy, nhờ có thể lực dồi dào và sinh mệnh lực mạnh mẽ, tốc độ hồi phục của hắn so với người bình thường cũng nhanh hơn. Lữ Thiếu Khanh nói với hắn, ngươi tốt nhất nhanh lên, nếu đến lúc gặp nguy hiểm mà không kịp, ta sẽ vứt ngươi lại, mang theo sư muội mà chạy, nhìn người chết rồi, ngươi cũng phải giao lại những tài liệu này cho ta. Tiêu Y cảm động, thấy nhị sư huynh không ghét bỏ mình là gánh nặng. Kế Ngôn nhắm mắt lại, ồn ào quá, đi ra ngoài đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận quay lại, ngồi xuống bùng tàu, vừa ngồi xuống thì Tiêu Y tò mò lại gần hỏi, nhị sư huynh, ngươi có nhiều tài liệu như vậy từ đâu ra? Tụ linh trận cần rất nhiều vật liệu, không phải là một số ít, đối với chỉ có 2-3 người trong môn phái, đã đủ khiến họ phá sản. Làng tiểu phái vốn nghèo, Lữ Thiếu Khanh không thể có nhiều vật liệu như vậy. Dù Lữ Thiếu Khanh đã cướp được không ít của người khác và thu thập được nhiều vật liệu, nhưng với tính cách của hắn, nếu lấy ra một lượng lớn vật liệu mà không hề do dự, điều này chỉ có thể nói lên một điều. Những vật liệu đó đối với Lữ Thiếu Khanh không có giá trị gì, không đủ khiến hắn phải tiếc nuối hay rơi lệ. Hắn còn có rất nhiều vật liệu hơn thế, vì vậy hắn mới sẵn sàng tiêu xài chúng một cách lãng phí. Nhị sư huynh, ngươi và Hàn Tinh này có cướp ai không? Lữ Thiếu Khanh thở dài tiếc nuối, không có. Ở đây ta chỉ là một công dân tuân theo pháp luật, không dám làm chuyện phạm pháp chút nào. Hàn Tinh là nơi rất nguy hiểm, hắn là người ngoại quốc, làm sao dám gây rối. Hắn rất cẩn thận, sợ đắc tội với thánh địa Phật sòng xiết. Tiêu Ý không tin, không thể nào. Nhị sư huynh, ngươi ở đây mà không làm gì à? Lữ Thiếu Khanh nhét một viên linh đậu vào miệng, nhai hai cái rồi nói, đúng vậy, không tin thì hỏi ngốc khỉ, và ta còn giúp đỡ người nghèo nữa. Lữ Thiếu Khanh thở dài thêm một lần nữa, ta đã đầu tư rất nhiều vào Tang Lạc Nhân và Úc Linh, có lẽ tương lai không thu lại được chút lợi ích nào. Đây là vụ làm ăn lỗ vốn lớn nhất mà ta từng thực hiện. Mỗi lần nghĩ tới, trong lòng ta lại đau xót. Tiểu Viên Hầu đứng bên cạnh kêu lên vài tiếng, vẻ mặt khó chịu. Hắn có vẻ không ưa những việc làm xấu xa này. Tiểu Y vẫn không tin, ánh mắt lóe lên đầy sự nghi ngờ. Ta không tin đâu. Cho đến nay, chỉ có nhị sư huynh là người duy nhất có thể lấy đồ trong túi ra, mà không ai có thể lấy được từ đó trừ đại sư huynh và sư phụ. Những người khác không thể nào đạt được chút lợi lộc nào từ nhị sư huynh. Tiểu Y nghĩ mình cũng chỉ là một phần trong số đó. Nhị sư huynh, người chắc chắn đang lừa ta. Lữ Kiếu Khanh nghe vậy lại càng cảm thấy buồn bã. Người tạo phản, ngay cả ta còn không tin, thì làm sao có thể tin được những chuyện tốt đẹp này? Ai mà tin được ta đây? Thật là chán ghét cái ánh mắt của thế tục. Lữ Thiếu Khanh vừa nghĩ đến đây vừa vỗ Tiêu Y một cái. Đừng có dùng ánh mắt thế tục để đánh giá nhị sư huynh của ngươi. Tiêu Y ôm đầu, rồi quay lại với câu hỏi. Nhị sư huynh, vậy ngươi lấy nhiều vật liệu từ đâu? Thiên Cung Môn, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách hững hờ. Tiêu Y nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Nhị sư huynh, ngươi đã cướp hết Thiên Cung Môn rồi sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy. Ai bảo Thiên Cung Môn chán ghét như vậy? Ta không cướp sạch bọn chúng, cướp sạch ai? Còn có cái lão hóa thần kia, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý hẳn. Nói đến Thiên Cung Môn hóa thần, Lữ Thiếu Khanh tức đến nghiến răng. Nếu không phải Quách Bùi Nguy cho hắn một đạo linh phủ, hắn đã không rơi xuống Hàn Tinh nơi này, và những chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Thậm chí có thể nói, nếu không có Quách Bùi Nguy nhúng tay vào, hắn giờ này có thể vẫn đang an nhàn sống ở Thiên Ngự Phong, linh phù cấp lục phẩm, ngay cả chó cũng không muốn dùng đến. Thiên đạo sao lại không đánh chết hắn đi? Ai nói nhiều rồi lại chỉ toàn là nước mắt thôi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại mà cảm thấy phiền muộn. Tiêu Ý bên này, sau khi hết khiếp sợ, liền phần trần nói, nhị sư huynh, ngươi có thể cho ta nghe một chút được không? Giọng nàng run rẩy, đầy kích động. Chuyện này thật sự quá kích thích, nghe qua đã thấy hứng thú. Lữ Thiếu Khanh lại tỏ vẻ khinh thường, có gì mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nhắc tới. Tiêu Y lập tức nũng nịu, nhị sư huynh, người nói một chút đi, ta muốn nghe. Lữ Thiếu Khanh miễn cưỡng đáp một câu, kể lại chuyện hắn đã lấy đi mấy cái kho của Thiên Cung Môn. Tiêu Y nghe vậy, lập tức cúi đầu bái, cả đại cuộc, vẫn là nhị sư huynh của ta giỏi nhất. Hừ hừ, Thiên Cung Môn, liệu có hối hận vì đã đắc tội với sư phụ ta không? Tiêu Y chẳng cần phải đoán cũng hiểu rằng, Lữ Thiếu Khanh đang trút giận thay cho Thiều Thừa. Khi Thiên Cung Môn gây khó dễ cho Thiều Thừa trong việc đối phó ma tộc, họ đã đắc tội với Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cười khúc khích, sư phụ nàng vì nàng mà bị ép phải ở lại, giờ lại thấy Lữ Thiếu Khanh xử lý Thiên Cung Môn, nàng cười rất vui, chỉ hận không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng những người của Thiên Cung Môn phải biểu lộ vẻ mặt khiếp sợ. Chắc chắn Thiên Cung Môn giờ đã nguyên khí đại thương rồi, những kho chứa bị cướp sạch, có thể giải tán luôn cả một môn phái nhỏ. Lữ Thiếu Khanh tiếc rẻ nói, ai biết được chứ, nếu tìm được kho chứa linh thạch của họ thì tốt rồi. Dù Thiên Cung Môn có mạnh mẽ đến đâu, không có linh thạch thì cũng phải khóc cả tháng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tiêu Y cười nói, không tệ đâu, nhị sư huynh ngươi thật là lợi hại. Dù sao thì nhị sư huynh đã có rất nhiều linh thạch rồi, có thể dẫn ma tộc đến Thiên Cung Môn, để hai bên giao chiến một trận, rồi thừa cơ chuồn đi. Ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, không ai làm được. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, đừng có ở đây mà tâm bốc ta. Nói đến linh thạch, ta còn phải cùng ngươi tính sổ đấy. Tiêu Y nghe vậy, sắc mặt lập tức sụp xuống. Ba, Tiêu Y tự vả vào mặt mình, miệng tiện quá, sao lại đi nói về linh thạch cơ chứ? Chẳng phải tự mình làm khó mình rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, nói, khóc lóc cũng vô ích, nếu ngươi thiếu ta linh thạch, nhất định phải trả đủ cho ta. Tiêu Y nằm sấp trên bàn, cực kỳ không phục, tại sao lại như vậy? Ta có nợ nhị sư huynh ngươi một viên linh thạch đâu, ta cũng không phải như ma tộc tỷ tỷ, có thể thiếu ngươi 20 vạn mai linh thạch. Ái chả, ai nói là không có. Đến đây, ta và ngươi tính toán một chút. Để tìm ngươi, ta đã từ Nam Hoang đến đây, mỗi lần đến một thành đều phải ngồi truyền tống trận, mỗi lần ít nhất cũng 300 mai linh thạch một lần. Chúng ta hai người ít nhất đã mất 600 linh thạch, mà cũng có trên trăm tòa truyền tống trận. Tiêu Y sợ hãi nói, nhị sư huynh, quỳ ra thì cũng chỉ có 6 vạn linh thạch mà thôi. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết tính toán giỏi làm sao? Với cách tính như vậy, ngươi cả đời này cũng chẳng mua nổi 4 bữa ăn đâu. Ta và ngươi đại sư huynh trên đường không phải cũng phải bỏ ra tiền sao? Ví dụ như nếu đại sư huynh muốn đi thanh lầu trời, không cần linh thạch, à, con còn sao? Không cần sao, trên đường đi chúng ta còn phải chiến đấu, chịu không ít khổ sở, những cái này cộng lại tính ra cũng phải 100 vạn linh thạch, tính cho ngươi với giá đồng môn là thế đấy. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt tay, mặt mày nghiêm túc nhưng lời nói lại toàn chuyện bậy bạ. Tiêu Ý buông thọng mặt xuống, nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể nhìn một đứa trẻ 3 tuổi. Đại sư huynh đi thành lâu ư? Dù thế giới có diệt vong thì cũng không thể xảy ra chuyện này. Nếu tính ra thì rõ ràng là hai sư huynh của nàng chẳng tiêu tốn bao nhiêu linh thạch. Sư tử lớn tiếng, thật là ghê tởm, ngay cả nàng sư muội đáng yêu này cũng muốn bị dọa sợ. Nhị sư huynh, ngươi thật là ghê tởm, về sau ta sẽ nói với sư phụ. Không sao, cứ tự nhiên đi cáo trạng, dù sao ngươi vẫn thiếu ta 100 vạn linh thạch, cái này cũng là vì tốt cho ngươi mà. Tiêu Y miệng hơi chu lên, trông như có thể treo được 3 cân thịt, cứ như vậy mà bị thiếu nhị sư huynh 100 vạn mai linh thạch, nghĩ lại cũng thấy đau đầu. Nhị sư huynh, ngươi xem có thể giảm bớt một chút không? Tiêu Y muốn thử trả giá. Nàng biết rõ khi Lữ Thiếu Khanh đã quyết định thì nàng không thể trốn thoát, chi bằng thương lượng một chút để giảm thiểu gánh nặng cho mình. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái, ngươi còn muốn trả giá à? Tiêu Y cười lấy lòng, vội vàng lột hai viên linh đậu cung kính đưa lên, cười hì hì nói, nhị sư huynh, ngươi nhìn xem, ta chỉ là một quỷ nghèo, cái gì cũng không có, sao có thể tìm ra 100 vạn mai linh thạch cho ngươi được? Không phải ngươi là Tiêu gia đại tiểu thư sao? Tương lai Tiêu gia gia chủ chỉ có thể là ngươi thôi. 100 vạn mai linh thạch đối với Tiêu gia mà nói thì như một sợi lông mất đi của 9 con trâu. Đó là gia tộc, không phải ta. Tiêu Y vội vàng phủ nhận, ta cũng không có ý định làm gia chủ, ta chỉ muốn làm nhị sư huynh tiểu sư muội tốt nhất thôi. Nàng không cố gắng lấy lòng quá đà, nhưng Lữ Thiếu Khanh không dễ bị lừa, đừng có dùng những lời này, ta không muốn nhẽ lời đâu. Nếu không phải đại sư huynh muốn tìm ngươi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi sống chết gì đâu, cứ về đi. Tiêu Y nghĩ thầm câu này không nên nói ra, nhị sư huynh là kiểu người mạnh miệng nhưng mềm lòng. Nhị sư huynh người xem, ta cũng không có cơ hội kiếm linh thạch, cho dù thiếu ngươi 100 vạn hay 1000 vạn, ta cũng không có cách nào trả lại hết. Tiêu Y dụi dụi tay áo của Lữ Thiếu Khanh, làm nũng, giảm một chút được không? 1 vạn có được không? Coi như là ý tứ, sau này ta tuyệt đối nghe lời ngươi. 1 vạn, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu như trống, ngươi nghĩ hay lắm, từ 100 vạn mà giảm còn 1 vạn, nhà ngươi mổ heo à? Độc ác vậy sao? Vậy thì 5 vạn được không? Tiêu Y chỉ có thể nghiêm túc tăng giá, làm bộ khóc, nếu còn cao hơn nữa, ta thật sự trả không nổi. Nhìn thấy Tiêu Y như vậy, Lữ Thiếu Khanh nghĩ một chút, cuối cùng cũng cảm thấy nên nể mặt tiểu sư muội, dù sao mình cũng là sư huynh ôn nhu đẹp trai. 10 vạn, ít hơn nữa ta không đồng ý, nhưng mà, ta phải trả lâu lắm mới được. Tiêu Y càng thêm phiền muộn, một lần nợ 100 vạn mai linh thạch như vậy, sao có thể quyết định nhanh như vậy? Không sao, có thể từ phúc lợi môn phái mà khấu trừ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, dùng tiết kiệm thì có thể xài lâu dài. Tiêu Y nghe xong, mắt sáng lên, nếu như theo phúc lợi môn phái mà khấu trừ thì mỗi tháng chỉ cần 100 mai linh thạch, cái này nàng hoàn toàn có thể chấp nhận. Với kinh nghiệm lăn lộn của Tiêu Y, 100 mai linh thạch không là gì cả. Nàng thậm chí hào phóng nói, nhị sư huynh, nếu người muốn theo phúc lợi môn phái khấu trừ, vậy 100 vạn mai linh thạch ta cũng đồng ý nhận. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y từ trên xuống dưới, rồi đoán ra lý do khiến Tiêu Y thay đổi thái độ, đây là người nói đó, để lúc đừng có hối hận. Tiêu Y vỗ mạnh vào ngực, làm cho nó rung lên phành phạch, sẽ không hối hận đâu, 1 tháng 100 mai linh thạch, bất quá là 90 năm thôi. Để cảm ơn nhị sư huynh người đã từ xa tới cứu ta, khi về môn phái, ta cũng sẽ đưa cho người 100 năm linh thạch, 100 vạn mai linh thạch, nếu dùng trong vòng 100 năm, thì quả là cực kỳ quý giá. Lữ Thiếu Khanh cười thật vui vẻ, sư muội quả thật rất thượng đạo, đã nói là một lời đã định. Tiêu Y nghe vậy, liền hỏi, nhị sư huynh, cần ta thề không? Đây là việc mà Lữ Thiếu Khanh rất thích làm, dùng lời thề để cam kết. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ một tiếng, không cần, ta tin là ngươi cũng không dám thay đổi ý. Tiêu Y cười hì hì, đồ ngốc, ai lại thay đổi ý chứ? Tiêu Y vốn nghĩ rằng 100 vạn mai linh thạch sẽ rất khó khăn để có được, nhưng giờ nhìn lại, cảm thấy rất dễ dàng, hạ quyết tâm. Tiêu Y càng thêm ân cần khi Lữ Thiếu Khanh bóc linh đậu. Vậy là ba người sư huynh muội cùng nhau xây dựng cơ sở tạm thời ngay tại đây. Có một chiếc phi thuyền nên việc dựng lều vải cũng không cần làm nữa. Tụ linh trận lớn không ngừng hấp thu linh lực xung quanh, đem tất cả linh lực tụ tập lại một chỗ. Chẳng bao lâu sau, đất đai xung quanh đã có sự biến đổi, lớp bụi đất ngoài cùng giảm dần để lộ ra mặt đất, những thảm thực vật màu đen mục nát, những tảng đá màu xám trắng, cây cối khô cằn. Tất cả đều có vẻ chết chóc mang khí chết trùm xuống, nơi này không có bất kỳ thực vật nào có sự sống. Bất ngờ, những thảm thực vật màu đen động đậy, và từ đó một con côn trùng màu đen chui ra. Ngay sau đó, một con rắn màu đen bò qua, lưỡi rắn phun ra một cái, rồi há miệng nuốt con côn trùng vào bụng. Đôi mắt đỏ ngầu của con rắn tỏa ra vẻ hung bạo. Một con chuột đen chạy qua, thấy con rắn, lập tức quay lại chạy nhanh, không dám tiếp tục đi. Con rắn đen đuổi theo. Trên bầu trời, một bóng đen vút qua. Đó là một con chim đen, lao vào tấn công con rắn lập tức quay lại chạy trốn, biến từ thợ săn thành con mồi. Cảnh tượng này không ngừng xảy ra bên ngoài tụ linh trận, nơi này linh lực dồi dào, khiến ngày càng nhiều động vật tụ tập xung quanh. Ban đầu là những con dã thú bình thường, rồi sau đó, những thân hình to lớn bắt đầu xuất hiện, những con hung thú bắt đầu xuất hiện. Theo thời gian, số lượng dã thú và hung thú xung quanh ngày càng đông. Mỗi ngày, các dã thú và hung thú đánh nhau giết chóc, tử thương vô số, máu tiên huyết màu đen văng tung tóe, thi thể chết đi rất nhanh, bị các dã thú và hung thú xung quanh kéo tới gặm nhấm, hầu như không còn gì. Nhị sư huynh, Tiêu Y nhận thấy tình hình xung quanh có gì đó không đúng, vội vã đi đánh thức Lữ Thiếu Khanh, người đang chữa thương. Xung quanh xuất hiện những thân ảnh khổng lồ, dù là nhìn từ xa cũng có thể dễ dàng thấy được. Thỉnh thoảng tiếng gầm rú vang lên, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh không hề bận tâm đến điều này, hắn có thần thức mạnh mẽ, đã sớm dò xét tình hình xung quanh một cách tỉ mỉ. Những động vật xuất hiện xung quanh không cần phải nói, tất cả đều là do linh lực nơi đây hấp dẫn. Dù đã bày ra mê tung trận pháp để che giấu, nhưng nơi này vẫn giống như một chiếc đĩa ngói trăm tầng, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, thu hút mọi sinh vật xung quanh. Nơi đây linh lực rất đậm đặc, những con thú hung dữ với khứu giác nhạy bén tự nhiên đều tìm đến tụ tập. Tuy nhiên, may mắn là có mê tung trận bảo vệ, chúng không thể vào được trong khu vực này. Hiện tại đã hơn 20 ngày trôi qua, Kế Ngôn vẫn cần một chút thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Thật là chậm chết đi được, ta cũng đã hồi phục hơn phân nửa rồi. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, hắn có thể lực vượt trội so với người thường, vì vậy trong thời gian này hắn đã dần dần hồi phục. Tuy vậy, Kế Ngôn rõ ràng đang ở trong giai đoạn quan trọng, cho đến khi không đến giây phút cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám đánh thức Kế Ngôn, tiếp tục chờ thôi. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể kiên nhẫn đợi, chờ đến khi hắn tỉnh lại. Xung quanh có trận pháp, có thể duy trì được một khoảng thời gian nữa. Ở một nơi xa xôi, hai đôi mắt đang âm thầm quan sát chặt chẽ khu vực này. Nhìn thấy vô số dã thú hoặc hung thú tiến vào trong làn sương trắng, có con theo con đường cũ lao ra, có con lại xuất hiện ở một phương hướng khác. Ở phía xa, một người đàn ông thấp giọng nói, những làn sương mù này có gì đó kỳ lạ. Cạnh bên ông là một người phụ nữ, nàng nhíu mày, thấp giọng nói, kỳ quái, chúng ta đã tới đây vô số lần, sao lại đột nhiên xuất hiện sương mù trắng như thế này? Bên trong rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Liệu có phải Phê Bích bộ tộc đang làm gì không? Nam nhân và nữ nhân nửa ngồi trên mặt đất, cả hai đều mặc bộ giáp đen đặc biệt, trên lớp giáp ngoài cùng là vảy của các loài quái thú, tỏa ra một khí tức mờ mịt. Nữ nhân mang một miếng da thú màu trắng nhạt cuộn quanh ngực, làm nàng trông dịu dàng hơn, nhưng vẻ mặt của cả hai đều rất lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, đầy sát khí. Hai người có làn da rất trắng, là loại đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nam nhân lắc đầu, nói, sẽ không đâu, nhóm chúng ta định ất bộ tộc và Khê Bích bộ tộc đã tranh đấu suốt nhiều năm, bọn họ có thủ đoạn gì chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Nữ nhân không giãn mày, ngược lại càng nhíu chặt hơn, nói, những động vật này nhiều như vậy, đồ ăn và tế lễ của tộc nhân sẽ thành vấn đề. Nam nhân cũng lo lắng, nói, đúng vậy, nơi này cách quá xa, mà lại có quá nhiều quái thú, không thể tùy tiện san giết, chúng ta về trước đi, báo tình hình cho tộc trưởng xem ý tộc trưởng thế nào. Chưa kịp nói hết, nữ nhân bỗng nhiên ánh mắt sắc bén, chỉ về phía trước, nói, Khê Bích bộ tộc đến rồi. Nam nhân cũng nhìn thấy một đám người ở xa, hắn bĩu môi nói, vẫn cứ như vậy, đông người như thế, không sợ quái thú ăn sạch sao? Phiên Bích bộ tộc đến đây có hơn 20 người, trang phục của bọn họ đều giống nhau. Mỗi người đều mặc giáp đen, chỉ khác là vảy ngoài giáp có hình dạng hơi khác nhau. Mỗi người tỏa ra khí tức hung ác, tạo thành một đoàn bão mạnh mẽ khiến các quái thú xung quanh phải tránh xa. Nhìn thấy Phê Bích bộ tộc bắt đầu phái người tiến vào sương mù trắng, nam nhân và nữ nhân của Định Tất bộ tộc không còn bình tĩnh được nữa. Bỏ mặc như vậy sao? Bên trong nhất định có bảo bối gì đó, phải nhanh chóng truyền tin về cho tộc trưởng, để người đến dẫn theo đội quân mới được. Nơi này những chỗ tốt tuyệt đối không thể để Khê Bích bộ tộc chiếm được. Vài ngày trôi qua, hôm nay Lữ Thiếu Khanh lại bị Tiêu Y đánh thức. Nhị sư huynh, bên ngoài, Tiêu Y rất kích động. Lữ Thiếu Khanh đang nằm ngủ bị đánh thức, cảm thấy rất khó chịu, vội vàng ngồi dậy, nhìn Tiêu Y với ánh mắt cáu kỉnh, ồn ào quá, tốt nhất cho ta một lý do hợp lý. Nếu không thì ngươi sẽ biết tay ta khi đánh thức tai. Tiêu Y chỉ về một hướng bên ngoài và nói, nhị sư huynh, người xem, có người, có người. Tiêu Y cảm nhận được sự hiện diện của những người Khê Bích bộ tộc bên ngoài, lập tức rất kích động. Nàng vốn nghĩ nơi này là một vùng đất vắng vẻ, không ngờ lại có người sống. Lữ Thiếu Khanh cũng nhận ra có người bên ngoài, ngay lập tức có chút kinh ngạc. Lạ thật, nơi này mà vẫn còn có người sống sót. Tuy vậy, sau khi cảm nhận kỹ lưỡng hơn, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ vẻ thả lỏng hơn. Những người này chỉ có thực lực vào khoảng luyện khí kỳ, hắn chỉ cần một ngón tay là có thể tiêu diệt bọn họ. Lữ Thiếu Khanh tò mò, những người này đến đây để làm gì? Hắn khẽ quét thần thức qua, sắc mặt có chút cổ quái, hỏi Tiêu Y, nơi này có bảo bối gì sao? Tại sao ta không phát hiện ra? Nếu có bảo bối, thì nhất định hẳn sẽ là người đầu tiên biết. Ai đến cũng không thể lấy được. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu trở nên đằng đằng sát khí. Dám đến đây tranh đoạt bảo bối với hắn, hắn nhất định không tha. Tiêu Y nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, bọn họ không biết chúng ta ở đây. Họ nghĩ ở đây có bảo bối. À, đúng rồi. Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, ánh mắt nhìn ra ngoài, tựa như muốn nhìn ngược lại bọn người kia. Nhị sư huynh, có muốn tiếp xúc với bọn họ không? Tiêu Y hỏi. Lúc này sự xuất hiện đột ngột của con người chứng tỏ rằng nơi đây không hoàn toàn vắng vẻ, có thể qua những người kia mà biết thêm một ít thông tin. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cần, cứ để bọn họ giày vò bên ngoài đi, chờ khi người đại sư huynh khỏe lại rồi nói. Kẻ đến không rõ là bạn hay thủ, cũng không biết liệu đối phương có cường giả, lúc này vẫn không nên tùy tiện tiếp xúc. Tiêu Y tiếp tục làm người xem, đứng bên cạnh thích thú quan sát những người ngoài kia giày vò. Chưa đầy hai ngày, bên ngoài lại có thêm một nhóm người tới, đôi bên dương cung bạt kiếm, miệng lẫn lộn tiếng đấu khẩu, không khí rất căng thẳng. Tuy nhiên, cuối cùng họ dường như đã đạt được một thỏa thuận, họ hợp tác để dò xét nơi này, sau đó sẽ phân chia bảo bối. Tuy nhiên, họ hợp sức lại có vẻ thật sự có thể tìm ra một lối vào. Ban đầu trong phạm vi hơn 10 dặm, nhưng họ lại có thể tiến vào thêm hơn một dặm nữa. Lữ Thiếu Khanh cũng phát hiện vấn đề với trận pháp, liền ra ngoài quan sát. Tại sao lại có người đến, thật sự nghĩ chúng ta là bảo bối sao? Tiêu Y báo lại những gì nàng nghe được. Nhị sư huynh, bọn họ có một nhóm gọi là Khế Bích bộ tộc và một nhóm gọi là Định Đất bộ tộc. Lần này, bọn họ đều do tộc trưởng dẫn đầu. Nghe nói bọn họ còn có vũ khí bí mật, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. Bọn họ liên kết với nhau dưới một lớp sương mù màu đen. Ngươi nhìn kìa, chính là như vậy. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận bằng thần thức, phát hiện hai bộ tộc này hợp lực, sắp xếp rất chỉnh tề giống như đang chuẩn bị một trận pháp. Đây có chút giống như trận pháp của ma tộc, trên người bọn họ phát ra hào quang màu đen, cuối cùng hình thành một lớp sương mù, giống như một sinh vật có sự sống đang từ từ bay vào trong mê tùng trận. Sương mù màu đen bay vào giống như quỷ hồn, dần dần nuốt chửng sương mù trắng, hoặc có thể nói là chúng đồng hóa với nhau, sương mù trắng dần biến thành màu đen. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy khu vực sinh ra sương mù trắng trong mê tùng trận có chút thay đổi, sương mù này bắt đầu giảm bớt, trận pháp cũng đang bị ăn mòn. Mặc dù không phải là quá nghiêm trọng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ dần dần yếu đi, và cuối cùng sẽ phá hủy mê tung trận. Quả thật có tài, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, ánh mắt dừng lại trên người bọn họ. Những người này, có gì đó kỳ lạ, Lữ Thiếu Khanh quan sát một chút, cuối cùng thấp giọng tự nói. Sau khi bọn họ hợp lại, sắc mặt của những người này trở nên đờ đẫn, như thể đã mất đi linh hồn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kế Ngôn lên tiếng. Tiêu Y quay đầu lại, vui mừng hỏi, đại sư huynh, người ổn chứ? Kế Ngôn gật đầu đứng lên nói, không sai biệt lắm, thực lực đã khôi phục khoảng 7-8 phần, những vết thương trước đó giờ cũng đã hồi phục. Kế Ngôn để ý đến tình hình bên ngoài, có chút bất ngờ, có người. Kế Ngôn vốn tưởng rằng đây là khu vực cấm, không có sinh vật con người nào sinh sống. Lữ Thiếu Khanh đáp, có gì đâu mà kỳ lạ, con người sống ở đâu cũng có thể sinh tồn, đâu phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng mà, những người này có chút kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi Kế Ngôn, ngươi có phát hiện gì lạ không? Kế Ngôn chăm chú quan sát một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy, công pháp của bọn họ có gì đó rất quái dị. Tiêu Y nhìn một hồi nhưng không tìm ra được điều gì khác thường. Đại sư huynh, nhị sư huynh, bọn họ có gì kỳ quái sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phát hiện ra gì cả. Bọn họ không nhận ra trận pháp à? Nơi này đã được bố trí trận pháp, nếu là những người tu luyện khác thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Nhưng những người này lại không biết gì, còn tưởng nơi này có bảo vật gì. Nhìn thấy nhóm người bên ngoài vẫn cố gắng tiến vào, Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn và Tiêu Y, xem ra chúng ta phải tiếp xúc với bọn họ một chút, phải hiểu rõ nơi này là chỗ nào, đến lúc đó sẽ tìm cách rời đi. Dù sao nơi này cũng đã bị quái vật xâm chiếm, ai mà biết còn có nguy hiểm gì nữa. Suy nghĩ một chút, Lữ Thiếu Khanh vung tay thu lại phi thuyền, nói với hai người, chúng ta trốn đi trước, xem bọn họ làm gì. Sau khi nói xong, lại vung tay, lập tức bày ra một mê tung trận, ba người liền biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài, hai bộ tộc Định Ất và Khê Bích vẫn đang loay hoay không biết làm sao. Bỗng nhiên có người hô lớn, có thể rồi, có thể nhìn thấy bên trong đồ vật. Đám người nghe vậy tinh thần chấn động, ai nấy đều mừng rỡ, đặc biệt là hai tộc trưởng, họ ngay lập tức đề phòng nhau, sau đó dẫn theo tộc nhân của mình lao vào trong. Những người từ hai bộ tộc bắt đầu xông vào, mỗi bên cách nhau khoảng 20-30 mét, cùng nhau chạy nhanh về phía trước. Đừng để Định Đất bộ tộc bỏ xa, không thể để bảo vật rơi vào tay bọn họ, không muốn để Khê Bích bộ tộc giành được trước. Hai bộ tộc tranh nhau chạy vào, không muốn kém cạnh đối phương. Tuy nhiên, tốc độ của họ không chênh lệch nhiều, ai cũng không thể vượt lên. Đột nhiên, một nhóm người từ Khê Bích bộ tộc xông lên. Những người của Định Ất bộ tộc nhìn thấy và hiểu ngay ý đồ của họ, tiểu nhân hèn hạ. Sau đó, tộc trưởng Định Ất bộ tộc vội vàng ra lệnh cho vài người xuất thủ ngăn cả nhóm của họ. Lúc này, cả hai bên đều phái người ra ngày càng nhiều, và một cuộc giao chiến đã nổ ra giữa họ. Cuối cùng, chỉ còn lại ba người, tất cả đều là tộc trưởng dẫn đầu. Tộc trưởng Khê Bích bộ tộc cười lớn: "Côn Ngải, ngươi đừng có hy vọng, bảo bối lần này tuyệt đối là của ta." Tộc trưởng Định Ất bộ tộc Côn Ngải lại lùng đáp: "Đà tập, ngươi chỉ có thể mơ mà thôi. Bảo bối là của chúng ta." Định Ất bộ tộc: "Ha ha, các ngươi đánh thắng được ta sao?" Tộc trưởng Khê Bích bộ tộc lại cười vang: "Các ngươi ba người cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta." Hai người phía sau Đà Tập cũng cười ha ha, giọng nói tràn đầy sự đắc ý. Cả hai bộ tộc đều hiểu rõ thực lực của nhau, ai mạnh ai yếu họ đều đã rõ. Thực lực của Đà Tập so với Côn Ngải, trong khi tìm được bảo bối, Đà Tập sẽ chiếm ưu thế. Côn Ngải không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tăng tốc độ. Tuy nhiên, tốc độ của Đà Tập cũng không chậm, họ luôn duy trì tốc độ đều đặn tiếp tục tiến lên. Đà Tập không ngừng dùng lời lẽ khiêu khích Côn Ngải, trong tiếng nói tràn ngập sự tự mãn, như thể chiến thắng đã thuộc về hắn. Nhưng đúng lúc này, ba người Đà Tập bất ngờ va vào một thứ gì đó, phát ra một tiếng bịch, như thể đụng phải một bức tường vô hình. Ba người bị va chạm mạnh, đầu óc choáng váng, phải mất một lúc lâu mới có thể hồi phục lại. Khi ba người lấy lại được sự tỉnh táo, Côn Ngải và những người đi cùng đã không còn ở đó. Đà Tập nghi ngờ và tức giận, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cẩn thận đưa tay ra phía trước, nhưng không chạm vào bất cứ vật gì, dường như bức tường vô hình mà hắn va phải chỉ là ảo giác. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng Đà Tập không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho đồng bọn tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh, Đà Tập tìm thấy ba người Côn Ngải đang đứng trên một mảnh đất trống. Đà Tập tức giận nhìn Côn Ngải, nói: "Côn Ngải, bảo bối đâu, giao ra." Côn Ngải lắc đầu, lạnh lùng đáp: "Ở đây không có gì cả." Đà Tập cười khẩy: "Chúng ta đến đây mà có bộ dạng như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?" Côn Ngải nghiêm mặt đáp: "Tin hay không là quyền của ngươi. Cáo từ, muốn đi sao?" Đà Tập đương nhiên không đồng ý, muốn đi cũng phải giao bảo bối ra. Như ta đã nói, nơi này không có bảo bối ra. Một nữ nhân đi cùng Côn Ngải lên tiếng quát lớn: "Chúng ta cần phải lừa gạt ngươi sao?" Cát Cửu, người đi cùng Côn Ngải, tức giận lên tiếng: "Đừng tưởng rằng ngươi là thiên tài của Định Ất bộ tộc thì có thể nói chuyện với ta như vậy." Đà Tập tức giận đến mức mặt mày nhăn nhùm, nói: "Hôm nay, dù các ngươi nói gì đi nữa, nếu không giao bảo bối, các ngươi sẽ phải chết." Lãng Phong, người cùng đứng với Cát Cửu, cũng là thiên tài của Định Ất bộ tộc, không kiềm chế được sự bất mãn, hét lớn: "Đà Tập, đừng có ra vẻ ta đây, lời này là ta phải nói với các ngươi." Đà Tập sát khí dâng lên, hai người bên cạnh hắn đã chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ: "Thức thời thì giao ra bảo bối, ta sẽ tha cho các ngươi sống." Côn Ngải mặt mày âm trầm, nói: "Xem ra hôm nay không thể dễ dàng kết thúc được rồi." Đà Tập cười ha ha: "Vừa vặn, hôm nay ta sẽ nhân cơ hội này giết các ngươi, chiếm đoạt những gì các ngươi thiếu, để Tế Tự đại nhân có thể tiến thêm một bước." Giết. Đến bước này, cả hai bên chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là giao chiến. Hai tộc trưởng mỗi người đối đầu một, Cát Cửu và Lãng Phong cũng tách ra đối mặt với một người của Khê Bích bộ tộc. Cuộc chiến rất ác liệt, từ bên ngoài hai bộ tộc khác cũng lao vào tham gia. Lần này, cả hai bên đều dùng đến những chiêu thức sát thương thật sự, mục đích là giết đối phương, cướp lấy tính mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, chiến trường đã đầy thi thể, số người chết của cả hai bên ngày càng tăng, khiến cho hai tộc trưởng càng thêm phẫn nộ. Côn Ngải sức mạnh không bằng Đà Tập, rơi vào thế yếu, hắn phẫn nộ gầm lên: "Đây là người ép ta." Côn Ngải hét lớn một tiếng, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, rồi nói: "Thỉnh Tế Tự đại nhân xuất thủ." Một bóng dáng màu đen đột ngột xuất hiện từ cơ thể Côn Ngải. Một bóng đen cao hơn một trượng, từ thân thể Côn Ngải chui ra ngoài, ngưng tụ thành hình dạng thực thể, toàn thân nó màu đen, hai con mắt đỏ như tinh hồng, nhìn vào khiến người ta không khỏi rùng mình. "Người có, ta liền không có sao?" Đà Tập cười ha ha, đồng dạng thực hiện cách làm, một bóng đen cũng chui ra từ thân thể hắn. Ba người Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, chính là những quái vật kia. Kế Ngôn sát khí bùng lên, hắn không kìm được muốn ra tay ngay lập tức. Những bóng đen này đã gây tổn thất rất lớn cho Lang Tiêu phái, khiến phái Lang Tiêu phải chịu đựng đau khổ suốt ngàn năm, mấy lần phải đối mặt với nguy cơ diệt môn. Mặc dù bóng đen này và những quái vật kia có sự chênh lệch rất lớn, nhưng Kế Ngôn và mọi người có thể cảm nhận được khí tức tà ác, hủy diệt từ chúng, dù sao thì chúng cũng cùng một nguồn gốc, không có gì khác biệt, chớ làm loạn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản Kế Ngôn, nghiêm túc cảnh cáo hắn, phải hiểu rõ tình huống rồi hãng nói. Những người này nhìn bên ngoài có vẻ không khác gì người bình thường, nhưng khi sương mù đen xuất hiện trong cơ thể họ, nét mặt của bọn họ trở nên đờ đẫn, như thể linh hồn bị hút đi, Đa Tập và Côn Ngải cũng rơi vào trạng thái như vậy. Ánh mắt của hai người họ trống rỗng, như thể bị điều khiển như những con rối, đứng im một chỗ mặc cho hai bóng đen giao chiến. Nữ Thiếu Khanh quan sát kỹ, hắn nhận thấy trên cơ thể hai người có một lớp sương mù đen rất mỏng bao phủ, không rõ đó là do bóng đen liên tục xuất hiện hay là một vòng bảo vệ họ. Những người bị gọi là tế tự này có thực lực rất lớn liên quan tới những bóng đen đó. Hai người này đều là trúc cơ kỳ, một người là trúc cơ tầng 7, người kia là trúc cơ tầng 8. Rất nhanh, bóng đen của Đà Tập đã chiếm ưu thế, đánh bại Côn Ngải và bóng đen của hắn liên tục phải lùi lại, suýt chút nữa bị diệt vong. Định Ất bộ tộc thấy vậy lo lắng không thôi, nhưng họ hoàn toàn bất lực. Thực lực của Khê Bích bộ tộc mạnh hơn Định Ất bộ tộc một chút, vì vậy người chết trong Định Ất bộ tộc cũng nhiều hơn so với Khê Bích bộ tộc. Nhìn thấy tình hình không ổn, Nữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, ra tay đi, chúng ta giúp Định Ất bộ tộc. Kế Ngôn lười biếng không muốn ra tay, hắn nói, Tiểu Y, ngươi lên. Tiểu Y gật đầu không cần kiếm, nàng đưa tay chỉ về phía bóng đen của Đà Tập. Thực lực của nàng đối phó với trúc cơ kỳ người là hoàn toàn áp đảo. Một cỗ kiếm ý vô ảnh rơi xuống như sét đánh, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của bóng đen. Ngay khi bóng đen này đang giao chiến, thân thể nó run lên dữ dội, lập tức gào thét điên cuồng, tiếng hét ấy đầy hoảng sợ, sau đó ôm đầu vào trong ánh mắt khó tin của mọi người, nó nổ tung trở thành vô số mảnh vỡ. Đà Tập, tộc trưởng của Khê Bích bộ tộc, phun ra một ngụm tiên huyết, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Trong khi đó, bóng đen đối đầu với hắn nhân cơ hội tiến lên, nuốt chửng tất cả những mảnh vỡ đó. Mảnh vỡ màu đen thôn phệ dần dần, bóng hình màu đen đột ngột phình to, gấp đôi kích thước ban đầu, giống như một quả bóng khí đang căng lên. Mọi người thấy có thể sẽ nổ tung, nhưng đột nhiên bóng hình màu đen lại rút vào trong thân thể của Côn Ngải. Lúc này, cơ thể Côn Ngải bắt đầu run rẩy, khí tức trong người hắn tăng lên như được xuân dược hỗ trợ, nhanh chóng đạt tới cảnh giới trúc cơ tầng 8, quá nhẹ nhàng, như thể uống nước vậy. Lữ Thiếu Khanh rất ngưỡng mộ, cách đột phá này thật sự rất sảng khoái. Nếu như ta cũng có thể như vậy thì tốt biết mấy, phương thức tăng trưởng này không biết còn phải mất bao nhiêu công sức. Kế Ngôn thì tỏ ra khinh bỉ, đúng là tà môn mà đạo. Những người này cũng vậy, có lẽ nên giết họ đi, Lữ Thiếu Khanh nói. Vì những người này và con quái vật màu đen có mối liên hệ lớn, giết họ càng sớm càng tốt. Lữ Thiếu Khanh an ủi thêm, không vội, không vội, trước tiên hãy đi theo họ và tìm hiểu xem sao. Ở phía dưới, tộc Khê Bích phát hiện tộc trưởng của mình đã hôn mê, chiến bại, khiến cho bọn họ mất hết tinh thần chiến đấu. Họ vội vàng kéo theo Đà Tập, nhanh chóng rút lui. Tộc Định Ất do chịu nhiều tổn thất nặng nề, chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì. Tộc trưởng Côn Ngải đột nhiên mạnh lên, khiến cho mọi người mừng rỡ. Họ nhào nhào về quanh tộc trưởng, bảo vệ cho hắn. Gần nửa ngày sau, Côn Ngải mở mắt, khí tức bùng phát mạnh mẽ. Áp lực từ khí tức đó khiến cho tộc Định Ất không thể thở nổi. Tuy nhiên, trong mắt bọn họ chỉ có sự hưng phấn vô bờ. Mọi người đồng thanh hô lên, chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng công lực tiến thêm một bước. Ha ha, với sức mạnh này, Khê Bích bộ tộc sẽ không dám ngạo mạn nữa, Định Ất bộ tộc sẽ quật khởi. Côn Ngải mỉm cười, không ngờ rằng lần này hắn có thể thôn vệ tế tự phân thân của đối phương, giúp thực lực của hắn tiến thêm một bước. Tuy nhiên, trong lúc đó, nữ nhân Cát Cửu đột nhiên lên tiếng nghi ngờ, tại sao tế tự phân thân của Khê Bích bộ tộc lại đột ngột nổ tung? Câu hỏi này khiến mọi người im lặng, họ bắt đầu nhìn nhau nghi hoặc, không ai biết rõ nguyên do. Côn Ngải cũng không hiểu vì sao đối thủ lại nổ tung bất ngờ. Mọi người nhìn nhau, không tìm ra câu trả lời thì đột nhiên một tiếng nói vang lên từ trên trời. À, các ngươi đang làm gì vậy? Côn Ngải và những người khác giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, họ thấy ba bóng người đang từ trên trời hạ xuống. Một thanh niên mặc áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng, tỏa ra khí tức, người sống chớ lại gần. Một thanh niên áo lam, vẻ mặt tươi cười, mang đến cảm giác ấm áp như gió xuân, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Một thiếu nữ mặc váy dài xanh nhạt, nụ cười ngọt ngào như cô em gái hàng xóm, khiến người ta muốn bảo vệ. Các ngươi là ai? Côn Ngải hỏi, không dám khinh thường, trong lòng đầy cảnh giác. Tuy nhiên, lần này Lữ Thiếu Khanh thực lực đã tăng lên rất nhiều, trong lòng tràn đầy tự tin, vì vậy hắn không hề sợ đối phương có ác ý gì. Lữ Thiếu Khanh cười nói, nhóm ba người chúng ta đi qua đây, thấy các ngươi đang giao đấu, không nỡ để mọi người trong nhà đánh nhau, nên xuất thủ muốn ngăn cản một chút. Không biết mình ra tay có nặng không, có làm bị thương các vị không? Lữ Thiếu Khanh cười thật thà, giọng điệu có chút áy náy, vì vậy, trong lòng Côn Ngải và những người khác lại âm thầm kinh hãi, không biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào mà lại nói ra câu này một cách tự tin như vậy. Côn Ngải trầm giọng nói, ta là Định Ất bộ tộc tộc trưởng Côn Ngải, không biết ba vị từ đâu tới, xin cho biết xưng hô như thế nào? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta gọi là Trương Chính, đây là sư huynh của ta, ngươi cứ gọi là Kế công tử, còn đây là sư muội của ta, gọi là Tiêu cô nương. Về phần chúng ta đến từ đâu, Xin thứ cho không thể nói rõ. Côn Ngải nghe vậy, trong lòng mặc dù còn chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm. Rõ ràng là đối phương không muốn nói nhiều, nếu hỏi tiếp e là không thích hợp. Sau một hồi trò chuyện, Lữ Thiếu Khanh liền trực tiếp đưa ra yêu cầu. Côn tộc trưởng, chúng ta đi lạc đường, không biết có thể tạm thời ở lại Định Ất bộ tộc mấy ngày được không? Với những người thực lực thấp, Lữ Thiếu Khanh không muốn vòng vo, nên lập tức đưa ra mục đích của mình. Nếu họ không thức thời, thì đừng trách hắn không nể mặt. May mắn, Côn Ngải rất thức thời, không cự tuyệt yêu cầu này nói. Ba vị muốn làm khách của Định Ất bộ tộc, đó là vinh hạnh của chúng ta. Ở đây không thu hoạch được gì, mà lại càng lúc càng nhiều quái thú, hung thú tụ tập. Côn Ngải quyết định rời đi ngay lập tức, trở về bộ tộc, đem tất cả thi thể mang đi, trở về. Côn Ngải ra lệnh, và những người trong Định Ất bộ tộc bắt đầu thu dọn thi thể trên đất, kể cả thi thể của người Phê Bích bộ tộc cũng không bỏ lại. Tiêu Y nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy tò mò, nhẹ giọng hỏi, nhị sư huynh, bọn họ mang thi thể của địch nhân về chôn cất sao, nhìn như vậy, cũng không tệ lắm nhỉ. Ở những nơi khác, thi thể của địch nhân thường bị bỏ lại, hoặc chỉ là hành động cướp đoạt, không ai thèm quan tâm đến việc chôn cất. Còn nếu có giúp đỡ an táng, chắc chắn là những người rất tốt bụng. Trong khi đó, người chết thân thuộc thường bị xem là đối tượng báo thù sau khi nhận lời cảm ơn. Nhìn cảnh này, Định Ất bộ tộc dường như là những người tốt. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đáp lại, chưa chắc đầu, biết đâu còn có mục đích khác. Tiêu Ý không tin, hỏi lại, thi thể còn có gì dùng sao? Lữ Thiếu Khanh bắt đầu giải thích, thi thể có nhiều tác dụng lắm. Có tà môn ma đạo có thể dùng thi thể để luyện đan, chế tạo khôi lỗi, thậm chí luyện ra thân ngoại hóa thân. Dù sao, mang về ủ lê làm phân bón cũng là một lựa chọn rất tốt. Tiêu Y nghe xong mặt tái mét, vội vàng nói, nhị sư huynh, ngươi đừng nói nữa, thật là khiến người ta sợ hãi quá. Lữ Thiếu Khanh không để ý, tiếp tục giải thích, thậm chí như người tiểu nha đầu nếu chết đi cũng có thể lấy làm lô đình. Một số người biến thái thích làm như vậy, thậm chí thích lúc còn nóng. Tiêu Y càng thêm kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Lúc này, Cát Cửu, thiên tài của Định Ất bộ tộc, quay đầu nhìn thoáng qua ba người Lữ Thiếu Khanh, rồi tiếp tục di chuyển. Ba người rất nhẹ nhàng theo kịp tốc độ của bọn họ, không có chút gì mệt mỏi. Cát Cửu có vẻ lo lắng, nàng đến gần Côn Ngải và nhẹ giọng nói, tộc trưởng, cứ thế mang bọn họ về bộ tộc, không sợ sao? Trong lòng người của Định Ất bộ tộc vẫn còn rất nhiều nghi vấn về ba người này. Họ cảm thấy không rõ lai lịch của họ, nếu cứ mang về bộ tộc, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lãng Phong cũng không yên tâm, thấp giọng nói, ba người này không rõ lai lịch, mang về bộ tộc, nếu họ có âm mưu gì thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho bộ tộc. Côn Ngải tự tin đáp lại, yên tâm đi, có ta ở đây. Hơn nữa, chẳng phải có Tế Tự Đại Nhân sao? Nhắc đến Tế Tự Đại Nhân, Cát Cửu và Lãng Phong đều vui mừng, vẻ lo lắng trên mặt lập tức biến mất. Họ tin tưởng vào Tế Tự Đại Nhân vô cùng, vì vậy cũng đầy lòng tin vào sự an toàn của bộ tộc. Khi họ sắp đi đến nơi, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng, Côn tộc trưởng, người lúc nãy cùng các ngươi đánh nhau là ai vậy? Không biết có ra tay nặng không? Người đó có sao không? Ta còn muốn xin lỗi hắn, không ngờ bọn họ đi nhanh như vậy. Côn Ngải nghe vậy, Côn Chốc không biết phải đáp lại như thế nào. Một lát sau, Côn Ngải mới ho khan rồi cười một tiếng, Trương công tử không cần lo lắng, bọn họ là Phê Bích bộ tộc, gặp được công tử ngài cũng coi như là bọn họ không may. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, gãi đầu một cái, mười phần không có ý tứ, nói, không ngờ lại phải xin lỗi, trong lòng thật sự là băn khoăn. Trước đây nếu chia lực lượng hợp lý, hai người các ngươi cùng nhau ra tay, có lẽ sẽ không xảy ra kết quả như vậy. Côn Ngải giật mình, ngươi còn muốn ra tay với ta sao? Lữ Thiếu Khanh thực lực khó đoán, Côn Ngải chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười không tự nhiên. Chờ trở về bộ tộc, sẽ để Tế Tự Đại Nhân xem thử bọn họ có năng lực gì. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi Côn Ngải, Côn tộc trưởng, đây là đâu vậy? Côn Ngải không mảy may nghi ngờ, đáp, đây là, vậy là, trên đường đi Lữ Thiếu Khanh giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, hỏi đông hỏi tây, cũng đã biết được không ít chuyện, rất nhanh, bọn họ tới Định Ất bộ tộc. Định Ất bộ tộc nằm dưới một ngọn núi, quy mô không lớn, dân số chỉ khoảng 400-500 người, chỉ có thể coi là một bộ tộc nhỏ. Nơi đây không như những vùng hoang vu xung quanh, mà có nhiều cây cỏ xanh tươi, núi non và sông nước, xem ra như một ốc đảo. Khu vực này không rộng lắm, chỉ khoảng 7-8 dặm. Nghe nói Phê Bích bộ tộc cũng có một ốc đảo tương tự như vậy. Theo thông tin Lữ Thiếu Khanh thu thập được, còn có những ốc đảo lớn hơn, nhưng những nơi đó đã bị những bộ tộc lớn hơn chiếm giữ, những bộ tộc mạnh hơn và có nhiều cao thủ hơn. Nơi đây không phải là nơi cả năm không có ánh nắng, mỗi 2 tháng sẽ có mặt trời chiếu sáng một lần, và có thể kéo dài từ vài ngày đến 1-2 tháng. Tuy nhiên, nghe nói khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, hầu hết mọi người đều sẽ mắc phải bệnh tật. Vì thế, bọn họ rất không thích ánh nắng. Sau khi trở về bộ tộc, Côn Ngải không vội vã dàn xếp cho Lữ Thiếu Khanh và những người đi theo, mà lại cười nói với Lữ Thiếu Khanh và hai người còn lại. Ba vị, nhóm chúng ta muốn đi bái kiến Tế Tự Đại Nhân, ba vị có muốn cùng đi không? Côn Ngải vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chỉ có chính hắn mới biết rõ ý nghĩ thực sự trong lòng. Lữ Thiếu Khanh lại thấy đây là cơ hội không thể bỏ qua, hân nhiên cũng vui vẻ đáp ứng, tốt, vừa hay cũng muốn được chiêm ngưỡng tôn dung của Tế Tự Đại Nhân. Dưới ánh mắt tò mò của đông đảo tộc nhân Định Ất, Lữ Thiếu Khanh và ba người cùng theo Côn Ngải vào trong. Côn Ngải dẫn theo tất cả tộc nhân, bao gồm cả trẻ em, đều đứng thẳng, giữ trật tự, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Trước mặt họ là một cái sơn động, nhưng động khẩu bị một lớp sương mù đen bao phủ, không thể nhìn thấy bên trong. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y nhẹ nhàng kéo dài thần thức và linh thức, nhìn thấy bên trong là một hang động rộng khoảng 10 mét, cao vài mét. Trong hang động giữa núi, có một con quái vật màu đen nằm đó. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng, quả nhiên là con quái vật mà bọn họ từng gặp trước kia. Con quái vật này nằm giữa hang, nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, có vẻ như đang ngủ. Mặc dù đây là một con quái vật cấp thấp, nhưng nó vẫn đủ để khiến Kế Ngôn nổi lên sát ý. Sát khí của Kế Ngôn bất giác lan tỏa ra, khiến những người Định Ất bộ tộc gần đó run rẩy, như thể đang đối mặt với một con thú dữ hung tợn. Lữ Thiếu Khanh nhận ra sát khí của Kế Ngôn, liền vỗ nhẹ vào vai hắn, thu liễm lại, đừng làm sợ mấy tiểu bằng hữu. Côn Ngải và những người khác cũng cảm nhận được có gì đó lạ lùng, nhưng khi quay lại nhìn, chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh vẫy tay với họ, mặt mày tươi cười. Côn Ngải tuy không rõ lắm, nhưng cũng không để tâm. Hắn vung tay lên, ra hiệu cho những người bên cạnh khiêng thi thể Định Ất bộ tộc tiến lên, rồi mang thi thể vào trong hang. Bộ tộc trưởng lão, một người đàn ông trung niên dẫn theo các tộc nhân, quỳ xuống và hô lớn, cung thỉnh Tế Tự Đại Nhân. Ngay lúc đó, con quái vật màu đen tỉnh lại, đôi mắt đỏ như tinh hồng mở ra, một luồng khí tức tàn bạo lập tức lan tỏa khắp nơi. Quái vật màu đen đứng dậy, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tuy nhiên, âm thanh đó không truyền ra ngoài, mà toàn thân nó tỏa ra một khí sát khí tàn bạo. Khi quái vật đứng dậy, Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà thấp giọng thốt lên một câu, cái đồ vật này còn có mẹ sao? Quái vật có hình dáng giống người, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp màu đen, cơ ngực vạm vỡ, nhìn là có thể xác định được giới tính của nó. Lữ Thiếu Khanh còn phát hiện dưới thân quái vật là một trận pháp màu đen, các ký tự trong trận pháp uốn cong, khiến Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ đây chính là nơi mà quái vật này đã được vẽ lên. Dù sao, nhìn nó rất xấu, giống như vẽ một cách ngẫu nhiên, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể nhận ra đó là loại trận pháp gì. Quái vật nhìn vào nhóm thi thể nằm gần miệng hang động, sau đó há miệng, từ trong miệng nó bay ra một làn sương mù đen, rồi phóng vào cơ thể những thi thể này. Lập tức, những thi thể này đứng dậy như thể có sự sống, cơ thể chao đảo, giống như những hình ảnh Lữ Thiếu Khanh đã từng thấy trong những bộ phim ma ở kiếp trước. Quái vật lui về một bên, gầm nhẹ với những thi thể này. Khoảng 10 thi thể dường như nghe hiểu, đứng lên và đi về phía trận pháp. Các ký tự trong trận pháp sáng lên, phát ra ánh sáng đen. Những thi thể này lần lượt biến mất vào trong huyệt động, truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không thể tin nổi. Có loại truyền tống trận như vậy sao? Khi 10 thi thể đã được truyền tống, chỉ còn lại một thi thể trên mặt đất. Quái vật có vẻ mệt mỏi một chút, nhìn vào thi thể đó, miệng nó há ra, và thi thể bị hút vào, một tiếng nuốt vang lên. Bên ngoài Tiêu Y mặt mũi tái nhợt, che miệng, suýt nữa thì nôn ra. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng hỏi Cát Cửu bên cạnh, những thi thể này nếu ném cho Tế Tự Đại Nhân, sau này sẽ thế nào? Cát Cửu, người được giao nhiệm vụ đi theo Lữ Thiếu Khanh, và hai người nữa, là giám thị đồng thời cũng là người tiếp đãi. Cát Cửu lắc đầu, Tế Tự Đại Nhân chỉ nói sẽ đưa bọn họ đi đến nơi mà họ phải đến. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, ngươi nói, Tế Tự Đại Nhân có thể ăn bọn họ không? Cát Cửu lại lắc đầu, ngươi xem Tế Tự Đại Nhân là ai? Nó cũng đâu phải quái vật gì. Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng vu khống chúng ta Tế Tự Đại Nhân, nếu không nơi này sẽ không chào đón ngươi đâu. Cát Cửu nói đến câu cuối cùng, ánh mắt cũng trở nên khó chịu, đối với Lữ Thiếu Khanh cảm giác trở nên tồi tệ. Hơn nữa còn dám nói xấu Tế Tự Đại Nhân, chắc chắn không phải người tốt. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt kỳ lạ hỏi, Tế Tự Đại Nhân hình dáng thế nào? Người đã gặp qua chưa? Cát Cửu đáp, ngoài đại trưởng lão ra, không ai có tư cách gặp Tế Tự Đại Nhân. Cảm giác của Cát Cửu đối với Lữ Thiếu Khanh càng trở nên xấu, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt. Lữ Thiếu Khanh nghe ra được lời nói ẩn ý, nói cách khác, các người rất nhiều người đều chưa thấy qua Tế Tự Đại Nhân phải không? Hừ, Cát Cửu thậm chí chỉ liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, lười không muốn nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, người rất sùng bái Tế Tự Đại Nhân sao? Hừ, Cát Cửu vốn định không trả lời, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn lên tiếng, ngữ khí có chút khó chịu. Tế Tự Đại Nhân là người ta sùng bái nhất, chính nhờ có người ấy mà bộ tộc mới phồn vinh, hưng thị, càng ngày càng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục hỏi, chỉ cười khẽ rồi nhẹ nhàng vung tay. Đột nhiên, sương mù đen trước mặt bị thổi bay, lộ ra cảnh tượng trong hang động. Ngay lúc đó, một con quái vật đen đang ngây ra, ngẩng đầu lên, miệng còn ngậm một nửa thi thể. Máu đỏ sẫm từ miệng quái vật chảy xuống đất. Côn Ngải và những người của Định Ất bộ tộc đều ngây người, hai bên nhìn nhau, mắt trừng lớn, không ai nói lời nào. Cảnh tượng lặng ngắt trong một lúc, sau mấy hơi thở, quái vật bỏ thi thể xuống, cầm lên một tiếng, sát khí cuồng bạo tràn ngập. Côn Ngải và những người của bộ tộc hô to: "Quái vật, tế tự đại nhân đâu?" Các tộc nhân Định Ất thì giận dữ, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào con quái vật đen. Họ chưa từng thấy hình dáng của tế tự đại nhân, nhưng khi thấy quái vật xuất hiện ở nơi đây, họ không cần nói nhiều, chắc chắn là tế tự đã gặp phải bất trắc. Lúc này, đại trưởng lão đứng lên và hét lớn: "Mọi người đừng hoảng loạn, đây chính là tế tự đại nhân." Sau đó, ông quỳ xuống trước con quái vật đen, nói: "Mong rằng tế tự đại nhân đừng giận, người này chính là đại trưởng lão của bộ tộc Định Ất." Và câu nói của ông giống như một hòn đá ném vào mặt hồ, khiến tất cả tộc nhân Định Ất đều kinh hoàng. Cả bộ tộc Định Ất đều hoảng sợ, nhìn thấy thi thể không trọn vẹn, máu tươi vương vãi và con quái vật kinh khủng trước mắt. Mọi thứ khiến họ không thể tin nổi. Trong lòng họ, tế tự đại nhân là người họ sùng bái, vậy mà giờ đây lại là một con quái vật ăn thịt người. Cả những thi thể mà trước đây họ đã đưa đến cho tế tự, có phải cũng chính là để nó ăn? Những thi thể đó không chỉ có kẻ thù mà còn có cả tộc nhân của họ. Nghĩ đến đây, rất nhiều tộc nhân không thể kiềm chế được cảm xúc. Loại này là tế tự sao? Ta không thể chịu đựng nổi, một người hét lên trong lòng. Con quái vật xấu xí, hung ác như vậy, lại là người họ sùng bái sao? Cảm giác như tỉnh mộng, họ phát hiện người mình từng thần thành hóa lại còn kinh khủng hơn cả quái vật. Sự thất vọng này thật sự quá lớn. Những người khác cũng đồng loạt hô lên: "Ta cũng không thể chịu đựng nổi, chúng ta không cần kiểu tế tự này, nó không phải tế tự, nó là quái vật." Tộc nhân Định Ất đồng loạt la hét, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy sát khí. Họ nhìn con quái vật trong sự căm ghét và tức giận, không ít người hướng về tộc trưởng Côn Ngải mà nói: "Tộc trưởng, ra tay đi, giết con quái vật này đi, chúng ta không cần nó làm tế tự. Quái vật này có hình dáng hung dữ, rõ ràng không phải người lương thiện, hơn nữa lại còn ăn thịt người. Chỉ cần là người bình thường, không ai có thể chấp nhận một con quái vật như vậy làm tế tự cho bộ tộc." Lữ Thiếu Khanh quan sát và âm thầm gật đầu. Những người này nhìn có vẻ như bình thường, Cát Cử lúc này cũng từ trong sự khiếp sợ mà lấy lại tinh thần. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy nghi hoặc: Ngươi có phải là đang giở trò quỷ không? Đây là một nghi vấn rất khó tránh khỏi." Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, nhìn Cát Cử mà nói: "Cô nàng này đừng có nói bậy bạ, ta chẳng biết gì cả." Sau đó hắn còn thuận thế trêu đùa: "Các ngươi quả thật làm tế tự kỳ lạ quá." Cát Cử nhìn vào khuôn mặt dữ tợn và đáng sợ của con quái vật, nàng cắn răng nói: "Nó không phải là tế tự của chúng ta." Trong tưởng tượng của nàng, tế tự phải là người đẹp đẽ, hoặc là lão nhân tóc bạc phơ, dáng vẻ uy nghiêm, như một vị thần tiên. Không ngờ lại ra một con quái vật đen xí, lại còn ăn sống người. Cát Cử không thể chịu nổi. Trong lòng nàng từ chối hoàn toàn việc coi con quái vật này là tế tự đại nhân mà mình đã từng ngưỡng mộ. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong người, nàng cảm thấy như muốn ói. Ngay lúc này, đại trưởng lão đứng dậy, gầm lên một tiếng, tất cả im miệng. Đại trưởng lão thân hình tỏa ra khói đen, rất nhanh bao phủ lấy hắn. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, đại trưởng lão bị một lớp màu đen bao phủ bên ngoài cơ thể. Cuối cùng, khói đen cuồn cuộn nhúc nhích rồi dần dần bị hút vào bên trong cơ thể, biến đại trưởng lão thành một con quái vật màu đen. Dù bộ dạng không giống những con quái vật trong huyệt động, nhưng vẫn có vài điểm tương đồng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, xoa cằm nói: "Không lẽ những con quái vật này chính là người biến thành?" Mã Đức: "Nếu như đúng vậy, chẳng phải là những người này đã bị quái vật coi là hạt giống để nuôi dưỡng sao? Việc những thi thể này bị mang đi cũng có thể giải thích rõ ràng." Sau khi biến hình, trong ánh mắt của đại trưởng lão không còn chút nhân tính nào, chỉ còn lại sự tàn bạo. Hắn gầm lên một tiếng rồi vươn móng vuốt sắc bén về phía người bên cạnh. Bóng đen lóe lên, móng vuốt giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua thân một tộc nhân trẻ tuổi. Người thanh niên la lên một tiếng thảm thiết, móng vuốt sắc bén xuyên qua lưng hắn, cùng với đó là một quả tim còn đập mạnh. Người trẻ tuổi ngã xuống, trái tim hắn dần dần ngừng đập. Đại trưởng lão nhét trái tim vào miệng, bắt đầu nhai nuốt, ánh mắt trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. "Lớn, đại trưởng lão, người muốn làm gì?" Các tộc nhân Côn Ngải đều ngây người, không thể tin vào mắt mình, không ngờ đại trưởng lão lại ra tay tàn nhẫn với đồng tộc. Sau khi nuốt trái tim, đại trưởng lão lại biến mất trong bóng tối, nhanh như chớp. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trộm được một cậu bé tầm 7-8 tuổi. Cậu bé sợ hãi khóc lớn, cha mẹ cậu cũng hét lên: "Đại trưởng lão, đừng, đại trưởng lão, thả con ta." "Đại trưởng lão, ngươi đừng làm loạn," Côn Ngải hoảng hốt hét lên. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng biến thành quái vật rồi sao? Giống, hai chữ, quái vật. Như chọc tức con quái vật trong huyệt động, nó gầm lên một tiếng, đại trưởng lão càng thêm cuồng nộ, ánh mắt tàn bạo hơn, hắn vung móng vuốt về phía cậu bé. Móng vuốt sắc bén đã sẵn sàng, chuẩn bị xé rách ngực và mổ bụng cậu bé. Bỗng một vòng kiếm quang màu xanh lam lè lên, xuyên qua không khí, chính xác cất bay đầu đại trưởng lão. Không chỉ vậy, đầu của hắn bay lên cao, ánh mắt đầy nghi hoặc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ tiếp tục bám theo, chẻ đôi đầu của đại trưởng lão thành từng mảnh vụn. Đầu của đại trưởng lão đã mất, thi thể đứng im một lúc rồi từ từ ngã xuống đất, tạo nên một đám bụi mù trong không khí. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người đều ngây người, họ quay lại nhìn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Y cầm thanh kiếm trong tay, sắc mặt đầy sát khí, trông như một nữ kiếm khách xuất thế từ không gian xa xôi. Cô lạnh lùng nói, chỉ là quái vật mà dám khi dễ tiểu hài tử. Đại trưởng lão đứng hiên ngang, vẻ ngoài uy phong lẫm liệt, đầy khí phách chính nghĩa, nhìn về phía một nhóm bị ất tộc nhân. Mặc dù đại trưởng lão đã trở nên đáng sợ hơn, thực lực cũng tăng lên, nhưng thực tế, hắn vẫn chỉ ở trúc cơ kỳ, chưa đạt đến kết đan kỳ. Tiêu Y nhẹ nhàng ra tay, một đòn hạ gục đại trưởng lão. Sau khi hắn ngã xuống, con quái vật trong hang động lập tức bị chọc giận. Nó bò ra khỏi hang, gầm lên một tiếng, rồi há miệng hút vào. Khi thi thể của đại trưởng lão bị xé ra, một làn sương mù màu đen từ trong cơ thể hắn bay ra và bị quái vật hút vào. Khi sương mù bị hút vào, thi thể đại trưởng lão trở nên mềm nhũn, giống như xác chết đã thối rữa từ lâu, tỏa ra một mùi hôi thối. Quái vật này càng trở nên to lớn hơn, khí tức tỏa ra ngày càng mạnh, khiến những người định ất tộc nhìn thấy mà sắc mặt tái mét, vội vàng lùi lại. Tộc trưởng Côn Ngải và mọi người đều mặt mày thất sắc, khí tức tàn bạo của quái vật khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Côn Ngải nghiến răng, nói với một người bên cạnh, Lãng Phong, ngươi mang một nhóm người bảo vệ tộc nhân rời khỏi đây. Những người còn lại theo ta ra tay với con quái vật này. Chúng ta tuyệt đối không thể để nó làm hại tộc nhân. Rõ. Quái vật thấy Côn Ngải và nhóm người muốn đối phó mình, tức giận đến mức càng thêm hung hãn. Cánh sau lưng nó động đậy, rồi ngay lập tức lao tới tấn công Côn Ngải. Thân ảnh của quái vật nhanh như chớp, Côn Ngải chỉ kịp phản ứng một chút, bành một tiếng vang lớn, Côn Ngải phun ra máu tươi, bay ra xa. Quái vật đáng chết, chết đi quái vật. Những người khác tức giận, cất cửu cùng các tộc nhân xông lên đánh quái vật. Tuy nhiên, thực lực của họ quá yếu, mọi công kích chỉ giống như gãi ngứa cho quái vật, lại vô tình chọc giận nó thêm. Quái vật nhanh chóng chớp động thân ảnh, chỉ trong chốc lát, mấy tộc nhân định ất đã bị quái vật nắm lấy. Liên thủ kết trận, Côn Ngải từ xa ra lệnh lớn, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không coi trọng mệnh lệnh này của Côn Ngải, muốn chết. Tiêu Y nghe vậy, liền rút kiếm, hỏi, nhị sư huynh, có cần ta ra tay không? Dù là đại trưởng lão hay con quái vật trước mắt, đều yếu đến mức đáng thương. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không có ý định ra tay, mọi việc để Tiêu Y xử lý. Tiêu Y đã hạ gục đại trưởng lão chỉ trong một chiều, dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn, còn muốn thể hiện thêm. Lữ Thiếu Khanh ngăn lại, xem thêm một chút. Lữ Thiếu Khanh muốn quan sát những lớp sương mù đen trong cơ thể Côn Ngải và những người khác sẽ có ảnh hưởng thế nào. Dưới sự chỉ huy của Côn Ngải, Cát Cửu cùng các tộc nhân tụ lại thành một nhóm. Theo Lữ Thiếu Khanh, đây không phải là một trận hình thực sự, mà chỉ là một đám người tụ tập lại với nhau. Ngay khi đón nhận, trong cơ thể bọn họ liền phát ra một cỗ sương mù màu đen. Mỗi người, tùy vào thực lực của mình, sương mù này có sự khác biệt. Người có thực lực mạnh thì sương mù càng dày đặc, trong đó Côn Ngải, với thực lực mạnh mẽ, sương mù gần như trở thành vật thể rắn. Vừa mới xuất hiện, nó liền hóa thành một con quái vật có hình dáng kỳ dị, dãy giụa phát ra những tiếng gào thét im ắng. Dường như con quái vật này bị mắc kẹt trong lớp sương mù, không thể thoát ra. Đám người đồng loạt tế ra sương mù màu đen, và chúng hợp lại với nhau, như thể có sinh mệnh, chậm chậm trôi về phía con quái vật. Mỗi nơi sương mù đi qua, mặt đất phát ra âm thanh như bị ăn mòn, để lại những vết sâu hoắm. Quái vật nhìn thấy đám người này liên kết để phóng ra sương mù đen, nó phát ra một tiếng cười khiến người ta rùng mình. Tuy nhiên, nó không ngăn cản mà để cho lớp sương mù bao phủ mình. Sau đó, nó há to miệng và khẽ hút vào. Những làn sương mù đen này không hề gây tổn thương gì cho quái vật, mà ngược lại, chúng bị nó hút vào một cách nhẹ nhàng. À, khi sương mù bị hút hết, Côn Ngải và những người khác đồng loạt phun ra tiên huyết, ôm đầu kêu thảm thiết. Một số người yếu hơn thì ngất đi, ngã xuống đất không thể đứng dậy. Côn Ngải, tộc trưởng vốn đã bị thương, lúc này lại là người kêu thảm thiết nhất, miệng phun ra nhiều tiên huyết nhất. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được phải thốt lên, quả thật không hổ là tộc trưởng, tiếng kêu của ngươi, máu miệng của ngươi, chập chập. Sau đó, hắn liếc nhìn Kế Ngôn bên cạnh, nói, ngươi là đại sư huynh, sau này nếu ngươi bị thương và thổ huyết, thì đừng mong được nhớ như ta, cứ để ta đi. Kế Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt, nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh gật đầu tán thành, không sai, đối với những đại lão mà nói, ngươi chính là một kẻ yếu ớt. Yếu ớt à, bị đánh chết cũng không ai thương tiếc, ngược lại còn thành trò cười. Kế Ngôn liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội giáo huấn Kế Ngôn, giọng điệu thầm thía, ta muốn nói là, ngươi sau này phải an phận một chút, đừng thấy đại lão nào là xông lên. Lý Nãi Nãi, ngươi bị đánh chết thì không sao, nhưng ta lo ngươi sẽ liên lụy đến ta, biết không? Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, ha ha. Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy tức giận, ngươi cái gì, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi lại không nghe vào. Kế Ngôn vẫn đáp lại, ha ha, quá mức rồi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi tính cách này ta không thể chịu được, bây giờ ta giết ngươi luôn, sau đó để sư muội báo lại cho sư phụ để ngươi hết phần hiếu tâm của mình. Nghe thấy tên mình, Tiêu Y giật mình, nhị sư huynh. Tiêu Y vội vàng nhắc nhở, chỉ vào phía trước nói, con quái vật kia lại có biến hóa. Lữ Thiếu Khanh nhìn lại, thấy con quái vật hấp thu sương mù đen, ngoài việc khí tức trở nên cường đại hơn, ngoại hình của nó cũng có sự thay đổi. Mặt nó vốn tam giác, giờ đã phát triển mượt mà hơn, các đường nét trên mặt rõ ràng hơn, có phần giống với hình dáng con người. Tay chân nó vốn dài và uốn lượn, giờ đã ngắn và thẳng hơn. Cuối cùng, thân thể của nó phát triển cân đối hơn, tạo cảm giác hài hòa và hợp lý. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, sách, phải hình dung như thế nào đây? Kế Ngôn đáp, nếu tiếp tục, nó có thể sẽ trở nên giống người. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng là loại cảm giác này. Tiêu Y lại cúi đầu vuốt nhẹ lên ngực, mặt đầu tiên lộ vẻ ưu sầu, sau đó trở nên giận dữ, đại sư huynh, nhị sư huynh, để cho ta đi giết con quái vật này, thật đáng ghét. Tại sao quái vật lại phải trở nên mạnh mẽ như vậy? Dựa vào cái gì? Quái vật lớn như vậy thì có tác dụng gì? Đúng là quái vật mà. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ quái, ngươi tức giận như vậy làm gì, nó có thù oán với ngươi sao? Nó trêu chọc ngươi à? Hay là nhìn thấy những người này có hình dáng như vậy, ngươi tức giận? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, vội tìm một lý do, ta chỉ là cảm thấy quái vật này ngày càng mạnh, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng nó sẽ trở nên còn mạnh hơn nữa. Kế Ngôn lại nói, cũng tốt, ta cũng muốn xem thử nó rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Con quái vật này khác hẳn những quái vật mà họ đã gặp trước đó, sương mù đen này có thể giúp nó tăng thêm thực lực rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết nói với Tiêu Y, xuất thủ ngay lập tức giết chết nó. Con quái vật vẫn đang trong quá trình biến hóa, khí tức của nó ngày càng mạnh lên, đã đạt đến kết đan trung kỳ, tương đương với Tiêu Y về cảnh giới. Hơn nữa, nó còn tiếp tục mạnh mẽ hơn. Tiêu Y nghe vậy, lập tức hành động. Nàng rất chán ghét con quái vật này, trường kiếm trong tay nàng lóe lên ánh sáng xanh, nhanh chóng thì chuyển thành bình kiếm quyết. Trong không khí, từng vòng sóng dao động lan tỏa như vô số sợi tơ mảnh quấn lấy con quái vật. Quái vật bị đánh không kịp phản ứng, nó phẫn nộ gầm lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Y. Dù thân hình nó lớn hơn, nhưng trong ánh mắt chỉ đầy sát khí. Đại Bạch, Tiểu Bạch, tiến lên. Tiêu Y chẳng chút do dự, ra lệnh cho hai linh sủng cùng tham chiến. Tiểu Viên Hầu không biết từ đâu vác một cành cây, đánh mạnh vào con quái vật. Tiểu Bạch hổ thân hình lướt nhanh, bổ nhào vào trước mặt quái vật, dùng móng vuốt sắc bén xé nát da thịt, để lại những vết thương sâu hoắm trên thân. Một người hai linh sủng phối hợp tấn công, khiến con quái vật la hét thảm thiết. Không lâu sau, quái vật bị thương nặng, Tiêu Y lập tức một kiếm chém đứt đầu nó, nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại. Lại một kiếm nữa, chia con quái vật thành hai khúc, màu đen bắn ra khắp nơi. Đại Bạch và Tiểu Bạch mỗi con một bên, liên tục tấn công, khiến con quái vật bị đánh thành từng mảnh, chết không còn nguyên vẹn. Tiêu Y cuối cùng tung ra một chưởng, ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi con quái vật cho đến khi chỉ còn lại tro bụi. Sau khi kết thúc, nàng vỗ vỗ tay, tỏ vẻ đắc ý, giải quyết xong. Tiêu Y cảm thấy thoải mái khi thấy con quái vật chết, nhưng khi quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng thấy hắn im lặng, liền hỏi, có cần thiết như vậy không? Nó có đắc tội gì với ngươi không? Còn có phải nó đã nhìn chằm chằm vào đại sư huynh của ngươi không? Sao ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy, đốt nó thành tro bụi? Tiêu Y cười tủm tỉm, thản nhiên đáp, đây chẳng phải nhị sư huynh ngươi dạy rất kỹ sao? Đối phó kẻ thù thì phải tận diệt, không để lại cơ hội, chảm thảo trừ căn. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, khen ngợi, không tệ, ngươi nhớ kỹ rồi, làm kẻ thù như thế này mới đúng, nhưng đừng học theo đại sư huynh. Khi câu chuyện chuẩn bị kết thúc, Lữ Thiếu Khanh lại kéo chủ đề về Kế Ngôn. Tiêu Y vội vàng chuyển hướng, chỉ vào những người Định Đất bộ tộc đang nằm la liệt trên đất, hỏi, nhị sư huynh, bọn họ làm sao bây giờ? Côn Ngải và hầu hết những người trong tộc đều đã ngất xỉu, chỉ còn một vài người vẫn tỉnh táo, trong đó có Cát Cửu. Cát Cửu nằm trên mặt đất, khiếp sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cô không thể tin vào mắt mình, Tiêu Y lại mạnh mẽ đến vậy, mang theo hai linh sủng tiêu diệt con quái vật mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cát Cửu không thể nào chấp nhận được hình ảnh này. Mặc dù nàng đã sùng bái tế tự, Nhưng giờ đây nàng thấy một quái vật như thế, nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh bước đến trước mặt Cát Cửu, cười tươi nói: "Cô nàng, tế tự trưởng của các ngươi thật sự rất soái." Cát Cửu giật mình, không nói được lời nào. Cát Cửu nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử. Nếu nàng biết rõ cái gọi là tế tự thực chất là một con quái vật, dù có bị đánh chết, nàng cũng sẽ không sùng bái. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Ý nói: "Trước tiên cứu bọn họ đi, đợi một lát sẽ hỏi vài chuyện." "Được, tỷ tỷ, ăn trước mấy viên đan dược này đi." Tiêu Ý đỡ Cát Cửu, đồng thời đưa cho nàng mấy viên đan dược chữa thương. Cát Cửu nhìn đan dược trong tay, do dự một lúc. Tiêu Ý nhận ra sự lo lắng trong lòng nàng, liền nói: "Người nghĩ chúng ta muốn giết người, sao phải cho người ăn độc dược?" Cát Cửu nghĩ: "Đúng vậy." Nàng biết Tiêu Y rất mạnh, hai con linh sủng của nàng cũng không phải là những thứ nàng có thể chống lại, cả bộ tộc của nàng cộng lại cũng không đấu lại được. Nghĩ đến đây, Cát Cửu không còn do dự nữa, nuốt hết mấy viên đan dược vào miệng. Khi đan dược vào miệng, ngay lập tức tan ra, một dòng nhiệt ấm lan tỏa khắp cơ thể nàng. Cát Cửu cảm thấy tinh thần mình trở nên tỉnh táo hơn, các vết thương trong cơ thể, cả bên ngoài, đều có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Ban đầu là những vết thương nghiêm trọng, giờ đây đã trở thành những vết thương nhẹ. Cảm giác uể oải cũng dần biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo và sức sống dồi dào. Cái này, Cát Cửu ngạc nhiên, mắt trừng lớn, đây là loại thần đan diệu dược gì vậy? Lữ Thiếu Khanh bước vào trong hang động,